tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 651 Tề Quân Vương chết bi tráng. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới mình động thiên dĩ nhiên phát triển đến rồi mức độ này. Tề Quân Vương bị chính mình thu nhận tiến vào động thiên. Vốn cho là muốn phí một chút công sức. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên thay đổi đơn giản như vậy. Tề Quân Vương giờ khắc này ở động thiên phấn khởi phản kháng. Đại sát đặc sát. Nhưng là đối với những sinh linh này tới nói. Chỉ cần ở động thiên. Liền là bất tử bất diệt. Giết liền có thể phục sinh. Mà Ngô Đồng thần thụ cành cây càng là dường như linh xà giống như vậy. Đem Tề Quân Vương gắt gao quấn vòng quanh. Thứ hỗn chứng, ngươi đem Tề Quân Vương chơi đùa đi nơi nào? Trấn Quân Vương tê tiếng giống giận, hắn không có nghĩ tới cái này nhân tộc đại đế thủ đoạn, thật không ngờ việc gì. Đừng nóng vội, đợi lát nữa ngươi là có thể đoàn tụ với hắn. Lâm Phàm cạn cười một tiếng, bàn tay lớn hướng về trong hư không thanh minh cổ trung chộp tới. Làm một tay chộp vào này thanh minh cổ trung trên, Lâm Phàm liền cảm nhận được một luồng minh mông lực lượng truyền đến. Tuyệt phẩm đạo khí không hổ là tuyệt phẩm đạo khí, trong đó khí linh dĩ nhiên biết phản kháng. Ở Lâm Phàm chạm được này thanh minh cổ trung, trong đó khí linh cũng là điên cuồng phản kích. Vào đạo khí, chính là hiểu đạo bảo bối. Thủ đoạn cường hãn, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Nhân tộc đại đế, ngươi nghĩ cướp giật thanh minh cổ trung đỉnh chính là nằm mộng ban ngày. Trấn Quân Vương tức giận gào thét. Dương kích một trường. Một trường này chợt bộc phát ra một đạo sắc bén ánh sáng. Cắt chém vạn vật. Toàn bộ thiên địa cũng như cùng bị cắt. Đây là Trấn Quân Vương tuyệt kỹ thứ nguyên đại thiết cát. Triển khai ra có thể chặt đứt hư không, tất cả thứ nguyên đều có thể bị cắt chém thành hai nửa. Hồ Hoàng cùng Tà Minh Điện Chủ Tham Lam nhìn trên hư không thanh minh cổ trung. Cái kia cổ trung tàn mát ra khí tức. Càng có một loại chí bảo khí tức. Nếu như tích lũy đầy đủ, nói không chắc là có thể thoát thành hạ phẩm chí bảo, khi đó nhưng dù là chí cao bảo bối. Bất quá vào lúc này, hai người đè lại trong lòng tham lam trước đem trước mắt nhân tộc đại đế chém giết mới là. Đem này nhân tộc đại đế chém giết. Sau đó mạnh mẽ đem bảo bối này cướp đi. Lập tức lui lại. Dù sao cái kia tám vị lão đầu uy thế. Cho bọn họ một loại vô cùng lớn áp lực. Coi như đến bây giờ bọn họ cũng không biết này tám cái lão đầu đến cùng là lai lịch thế nào. Chỉ là này nhân tộc đại đế dám bất cẩn, vậy thì để hắn trả giá thật lớn. Sao có thể có chuyện đó? Trấn Quân Vương không dám tin tưởng. Mình thứ nguyên đại thiết cát đụng tới đối phương trên thân hình. Dĩ nhiên trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Thậm chí ngay cả một chút khác thường cũng không có. Thanh minh cổ trung cho ta thành thật một chút. Lâm Phàm trong tay pháp lực lăn lộn. Một lần đem thanh minh cổ trung áp chế lại. Tiếng chuông đột nhiên rung động, một tiếng cao hơn một tiếng. Thanh minh cổ trung trong khí linh giờ khắc này điên cuồng chống cự lại. Lâm Phàm cảnh giới mặc dù không cao. Thế nhưng tự thân pháp lực nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Một chiêu xuống. Như minh mông chi hải giống như vậy. Làm cho không người nào có thể chống đối. Tề Quân Vương tức giận, ghê tởm nhân tộc đại đế, ngươi dám muốn cướp giật bản vương bảo bối, chết cho ta chết. Mặc dù là ở động thiên thế nhưng Tề Quân Vương vẫn cảm nhận được thanh minh cổ trung truyền tới tin tức. Thanh minh cổ trung là tuyệt phẩm đạo khí. Trong đó khí linh thực lực cũng là không yếu. Đúng là bây giờ ở này nhân tộc đại đế trong tay. Dĩ nhiên từ từ không chống đỡ. Nay ngược lại là để Tề Quân Vương có chút sợ hãi. Nếu như thanh minh cổ trung bị nhân tộc đại đế cướp đi, như vậy thật có thể xong đời. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm, ta với ngươi không chết không thôi. Tề Quân Vương tức giận gào thét, sau đó hai mắt màu đỏ bừng, khí tức từ trên người bạo phát ra. Ngươi đấm một nhát chết tươi Uy Quân Vương, liền cho rằng có thể chém giết bản vương không? Được nói cho ngươi biết, bản vương gốc gác không phải là Uy Quân Vương phế vật kia có thể so sánh. Thời khắc này, Tề Quân Vương giận. Hắn không nghĩ tới nhân tộc đại đế Đồng Thiên thật không ngờ mạnh. Những sinh linh này bất tử bất diệt. Còn có cái kia Ngô Đồng thần thụ cành cây. Mỗi một lần quấn chặt lấy, đều sẽ hít mạnh thu mình Đồng Thiên tinh bích. Pháp tắc cùng nguyên thần. Thiên địa vinh quang thọ cùng thiên tề thiêu đốt thiêu đốt. Trong chớp mắt, Tề Quân Vương khí tức thay đổi cuồng bạo. Bỏ qua tự thân, một viên vàng lóng lánh thiên địa thần đan chợt bộc phát ra đạo đạo thần quang. Này thần quang chỗ đi qua, vô số sinh linh phá diệt. Nhân tộc đại đế, bản vương muốn đánh nát ngươi Đồng Thiên. Viên kia thiên địa thần đan bên trên lơ lửng một bóng người, đạo thân ảnh này rít gào liên tục. Có thể vừa lúc đó, để Tề Quân Vương hoảng sợ một màn xảy ra. Này sao lại thế này? Tề Quân Vương đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình đột nhiên bắt đầu run rẩy. Thiên địa thần đan cái kia ánh sáng y mắt không ngừng lấp lóe, từ từ màu đỏ bừng. Ngươi cái này trí trướng, Đồng Thiên trong linh khí chính là ta ảo. Vào lúc này, đại phàm ca chi linh trôi ra, lộ vẻ rất là bất đắc dĩ. Ở Tề Quân Vương tiến nhập Đồng Thiên trong, đại phàm ca chi linh liền bắt đầu hỏa lực tản ra linh khí. Đại phàm ca lực lượng sôi trào mãnh liệt, vô sắc vô vị. Thậm chí ngay cả Tề Quân Vương chính mình cũng không biết chính mình hút vào món đồ gì xuống. Đáng ghét, trấn áp. Tề Quân Vương cảm nhận được hóa trong cơ thể, sắc mặt đột nhiên đổi. Vô biên pháp lực trấn áp trong cơ thể cái kia cuồng bạo khí tức. Có thể càng là chống lại, này cố không rõ linh khí càng là cuồng bạo trực tiếp rót vào đến rồi trong tâm linh. Trong chớp mắt, Ngô Đồng thần thụ cành cây bao phủ ra, tục tằng cành cây đem Tề Quân Vương quấn quanh chặt chẽ. Đáng ghét, đáng ghét. Tề Quân Vương cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể không ngừng giảm thiểu. Những này cành cây đang hấp thu sức mạnh của hắn. Động tê, hơ, u, hơ, a, ha, rốt cuộc đến phiên bản Pháp Vương dạy dỗ. Lôi đình điều giáo Pháp Vương cuồng tiếu, lôi đình dài đột nhiên thúc giục ra. Đều chết cho ta. Tề Quân Vương hung uy tuyệt thế, coi như vào lúc này, vẫn không có từ bỏ chống đối. À, cơ, to, thể vừa lúc đó. Tề Quân Vương sắc mặt đột nhiên đổi. Một luồng tô tô cảm giác từ bên tai đột nhiên xuất hiện ở cái mông nơi đó. Sắc mặt từ đỏ thành trắng, từ trắng xanh. Này vậy là cái gì? Tề Quân Vương kinh thanh nổ hống. Phi thiên một ra, hoa cúc tàn. Thừa dịp Tề Quân Vương phản kháng, ẩn giấu ở Đồng Thiên trong phi thiên bắn mạnh ra. Trực tiếp nhắm ngay Tề Quân Vương cái mông. Một bay trùng thiên, cao tốc lực xoáy, phá diệt tất cả. Đặc biệt là cổ tộc chí cao bình phong đều có thể đâm thủng. Càng không cần phải nói là Tề Quân Vương hoa cúc. Long huyền huyên, các ngươi kiềm chế một chút, ta vẫn không có dạy dỗ a. Lôi đình điều giáo Pháp Vương kinh hãi đến sắc. Đúng là này hết thảy đều đã chậm. Ầm một trận tiếng nổ vang vang lên. Tề Quân Vương thân thể đột nhiên muốn nổ tung lên. Hóa thành vô số huyết nhục. Cái kia một viên thiên địa thần đan càng là vết thương chồng chất. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể phá diệt. Vô số trong máu thịt. Truyền đến Tề Quân Vương cái kia tiếng giống giận dữ. Đúng là trong chớp mắt. Vô số cành cây. Đâm thủng những này huyết nhục. Điên cuồng hấp thu. Động thiên tinh bơ. Y. Cơ. Hơ. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. T. Hơ. A. Quy. Quy. Nơ. B. Hơ. A. B. T. A. Cơ. T. A. Cả tất cả. Toàn bộ bị Ngô Đồng thần thủ hấp thu. Trong nháy mắt. Liền một cái không còn sót lại một chút cặn. A ta dạy dỗ đối tượng A. Lôi đình điều giáo Pháp Vương nhìn thấy hình ảnh trước mắt không biết gì hơn. Sau đó đau lòng hạ thấp xuống đầu. Lộ vẻ rất là bất đắc dĩ. Tàn nhẫn thật sự là quá tàn nhẫn, hài cốt không còn A. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 652 rủ gì con đường Tề Quân Vương chết ở Đồng Thiên. Thanh Minh cổ trung thời cảm giác được chính mình cùng Tề Quân Vương giữa liên hệ đoạn mở ra. Thời lay động càng thêm kịch liệt. Không có nắm trong tay tuyệt phẩm đạo khí. Khí linh thông minh cũng không thấp. Giờ khắc này thoát khỏi khống chế. Càng là muốn phải rời đi nơi này. Muốn chạy Lâm Phàm liên tục cười lạnh, Thanh Minh cổ trung tình thế bắt buộc. Làm sao có khả năng để người này chạy trốn. Một vị pháp lực bàn tay khổng lồ che kín bầu trời. Hướng về Thanh Minh cổ trung bắt đi. Thanh Minh cổ trung biết mình không là cái này nhân tộc đại đế đối thủ. Bởi vậy cũng chỉ muốn chạy trốn. Ta là tuyệt phẩm đạo khí. Chỉ kém một bước là có thể chứng đạo chí bảo. Ngươi không thể giết ta. Ta có cơ duyên của mình. Thanh Minh cổ trung trong khí linh tê giống lên, từng trận tiếng chuông trợn mở hư không, trốn vào trong hư không muốn ly khai. Cơ duyên của ngươi liền là theo chân ta. Lâm Phàm làm sao có khả năng để người này chạy mất, tốt như vậy bảo bối đúng là rất thưa thớt a. Tâm thần công kích bảo bối, nếu như lên cấp đến cảnh giới đỉnh, đây chính là cực kỳ cường hãn a. Tại sao lại như vậy? Thanh Minh cổ trung thoát ly khống chế. Chẳng lẽ Tề Quân Vương đã chết không được? Trấn Quân Vương nhìn trước mắt một màn. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Muốn cướp giật Thanh Minh cổ trung, nằm mơ. Trấn Quân Vương không nghĩ được nhiều như thế, hai tay chấn động. Hư không đột nhiên chấn động lên. Từng tầng hư không không ngừng luôn phiên. Đem Lâm Phàm đường đi toàn bộ ngăn trở. Để cho không bắt được Thanh Minh cổ trung. Tà Minh Điện Chủ, Hồ Hoàng, các ngươi đến cùng còn muốn nhìn tới khi nào? Trấn Quân Vương giận gầm lên một tiếng. Hai người này thật sự là quá ghê tởm. Tà Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lẫn nhau gật gật đầu. Thân hình đột nhiên lấp lóe. Đúng là hai người lóe lên phương hướng cũng không phải Lâm Phàm. Mà là cái kia trốn vào trong hư không Thanh Minh cổ trung. Tà Minh Điện Chủ, Hồ Hoàng, hai người các ngươi không chết tử tế được. Trấn Quân Vương thấy cảnh này, sắc mặt đại, hắn không nghĩ tới hai người này, dĩ nhiên tham lam bảo bối. Ha ha, Trấn Quân Vương ngươi liền cho chúng ta ngăn cản đi. Đối với Tà Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng tới nói. Cái này nhân tộc đại đế thực lực có chút mạnh. Không định có thể chiếm đúng lúc. Bất quá nếu như cướp đoạt cái này công kích tâm thần chí bảo. Vậy coi như là kiếm bổn rồi. Cái này tuyệt phẩm đạo khí tuyệt đối không phải là một loại cổ tộc có khả năng luyện chế được. Giờ khắc này hiện trường tình hình trận chiến đã sớm để võ đế tôn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không có nghĩ tới cái này nhân tộc đại đế. Thật không ngờ mạnh. Lấy một địch bốn. Dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Tiểu tử này đến cùng lại gặp cơ duyên gì, thực lực dĩ nhiên thay đổi cường đại như thế. Vân tôn chủ kinh ngạc. Nay tiến bộ tốc độ cũng thật sự là quá nhanh đi. Thời gian 3 năm không gặp. Liền cường đại như thế. Nếu như ở cho một chút thời gian. Vậy còn không bay lên trời à? Bất quá nói chuyện cũng tốt. Lâm Phàm càng là mạnh mẽ. Đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói càng là có lợi. Võ đế tông mọi người. Ngừng thở. Mắt nhìn không chớp tình huống trước mắt. Bọn họ sợ sệt một cái kích động. Quấy dày nhân tộc đại đế tâm thần. 8 cái lão đầu giờ khắc này đã đem ngàn vạn cổ tộc đại quân giết người ngã ngựa đổ, hoàn toàn chính là nghiền ép. Những này ngàn vạn cổ tộc đối với 8 cái lão đầu tới nói, chính là dưới chân con kiến. Một cước xuống, giẫm chết một đám lớn. Trấn quân vương đã bỏ đi, vậy liền coi là cứu viện cũng đã cứu trợ không được. Mẹ kiếp, các ngươi muốn cướp bản đế bảo bối. Lâm Phàm gặp hai người này, dĩ nhiên đuổi Thanh Minh cổ trung đi tới, cũng là giận. Nếu như bị bọn họ cướp được, tiểu gia không phải là làm không công. Ầm a mơ vơ u vinh quy quy. Lúc đó nổ vang truyền đến, Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, nhưng là nở nụ cười. Chung quanh thiên địa sớm đã bị 8 cái lão đầu cho phong tỏa ngăn cản. Thanh Minh cổ trung tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn phá tan vĩnh hằng thần vị cường giả bày ra cầm cố, vẫn là kém một chút. Bởi vậy, Lâm Phàm cũng không quan tâm hai người này, mà là nhìn về phía Trấn Quân Vương. Nhân tộc đại đế lần này xem như là cổ tộc nhận tài, đến đây là kết thúc có được hay không? Trấn Quân Vương lên tiếng hỏi. Đến rồi đều tới, ngươi nói có được hay không? Lâm Phàm nở nụ cười. Này Trấn Quân Vương chẳng lẽ là ngốc không so sánh được thành. Nói đến là đến. Nói đi là đi. Đây hoàn toàn chính là không đem chính mình để ở trong lòng a. Ngươi đừng quá mức rồi, cổ tộc không phải dễ trêu. Trấn Quân Vương giận. Vừa hắn chịu thua. Không phải là sợ Lâm Phàm. Mà là Thanh Minh cổ trung mặc dù là tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng ở trong cổ tộc cũng coi như là chân quý chí bảo. Nếu như bị Tà Minh điện chủ cùng Hồ Hoàng phải đến, nhưng dù là thiệt thòi lớn. Ha ha, bản đế thích trêu chọc đúng là cổ tộc, đến để ta xem một chút cổ tộc có cái gì không dễ trêu. Lâm Phàm run lên vai cười nói. Trấn Quân Vương trong mắt lập lòe hung lệ ánh sáng. Ngươi cái gì ngươi, với ngươi phí lời đến bây giờ cũng đã đủ, nhìn ngươi có bản lãnh gì chống đỡ. Lâm Phàm không nói thêm gì nữa, mà là trong nháy mắt ra tay. Trấn Quân Vương giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Hắn muốn một quyền đem trước mắt cái này nhân tộc đại đế oanh thành mảnh vỡ. Cú đấm này hung uy tuyệt thế, phảng phất một vị tôn thượng cổ tộc ở trong đó tức giận gào thét. Thiêu sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Cơ. Hơ. À. Quân vương biết trước mắt này nhân tộc đại đế thực lực không phải chuyện nhỏ. Cũng không dám khinh thường. Trực tiếp thiêu đốt vô tận thánh dương đan. Trong chớp mắt. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo đột nhiên từ Trấn Quân Vương trên người bạo phát ra. Lâm Phàm nhìn thấy Trấn Quân Vương trong chớp mắt, liền thiêu đốt mấy ngàn vạn thánh dương đan. Trong mắt cũng là lập lòe sắc mặt vui mừng. Giàu có. Này Trấn Quân Vương thật sự là quá giàu có. Chính mình thân thể thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh. Cú đấm này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Lâm Phàm có hoàn toàn chắc chắn tiếp tục chống đỡ. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện, sau lưng hư không nhỏ nhẹ chấn động lên. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đó thẩm thấu ra. Mẹ kiếp, cái tên này ngầm. Lâm Phàm hơi nhướng mày, đồng thời cũng nhìn thấy Trấn Quân Vương cái kia nụ cười tàn nhẫn. Một cái hiện ra quang chiến đấu tiễn đâm thủng hư không. Xuất hiện sau lưng Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm mới phát hiện, Trấn Quân Vương vừa thiêu đốt thánh dương đan cũng không phải là gia trì ở tự thân trên, mà là gia trì ở bảo bối này mặt trên. Mấy ngàn vạn thánh dương đan thiêu đốt, hoàn toàn chính là để bảo bối này hoàn toàn cuồng bạo. Không nghĩ tới này chiến đấu tiễn dĩ nhiên cũng là tuyệt phẩm đạo khí. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Bất quá bây giờ nếu như bị này cuồng bạo chiến đấu tiễn bị đâm trúng, coi như cơ thể chính mình cũng đều không định có thể chống đỡ được a. Lâm Phàm chợt xoay người, một quyền đánh vào này chiến đấu tiễn mũi nhọn bên trên. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo đột nhiên bạo phát ra. Một quyền bên dưới, này chiến đấu tiễn cũng là đột nhiên đung đưa, đột nhiên bạo phát ra cường hãn hơn sức mạnh. Tà nơ. U. O. Tì. Lơ. À. Mơ. Phàm phía sau côn bằng bóng mờ thoáng hiện. Miệng lớn trương mở. Không chút do dự đem này chiến đấu tiễn nuốt vào trong bụng. Nhân tộc đại đế, ngươi dám nuốt ta bảo bối, ngươi đây là tự tìm đường chết. Trấn quân vương giận gầm lên một tiếng, điều khiển chiến đấu tiễn chém giết không biết tất cả. Đúng là trong chớp mắt. Trấn quân vương sắc mặt. Hắn đột nhiên phát hiện. Chiến đấu tiễn lại bị món đồ gì chế trụ giống như vậy. Căn bản liền không thể động đậy được đạn. Súc sinh, ngươi đã làm gì? Trấn quân vương giận dữ nói. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, một cước đá ra. Hắc hổ đào tâm. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Một đôi to lớn quyền đầu đột nhiên xuất hiện ở Trấn quân vương trước mặt. Trấn quân vương một chưởng vỗ ra, đem đột nhiên từ trong hư không nhô ra quyền đầu đập vỡ tan. Có thể vừa lúc đó, một con rùa gì chi chân, lấy rùa gì con đường, hướng về Trấn quân vương quần lót đá tới. À! Quy! Quy! Mơ! Tị! To! Y! Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y! Y! Chấm com chương 653 huyết tê. E! Lơ. À. Mơ. Phàm chính mình biết tứ đại tà thuật. Diệu dụng vô cùng. Vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là xoay chuyển càn khôn cùng chân áo nghĩa hủy diệt chi cước càng là khủng bố như vậy. Thậm chí theo Lâm Phàm đều đã không phải là tầm thường công pháp. Trấn quân vương đem Lâm Phàm công kích đánh đuổi. Vốn định điên cuồng cười một tiếng. Đúng là trong chớp mắt. Trấn quân vương liền cảm giác mình lông tơ lên. Phảng phất có một cỗ sức mạnh kinh khủng hướng cùng với chính mình kéo tới. Trong chớp mắt, phong vân sắc, trời long đất lở. Đối với trấn quân vương tới nói, toàn bộ thế giới dường như bể nát. Một luồng chứng chứng ưu thương bao phủ trong lòng để không cách nào tự kiềm chế. Cái cảm giác này. À. Mơ. À, cơ, kể Trấn quân vương thực lực biết bao mạnh mẽ. Thế nhưng vào đúng lúc này, cũng là tê tâm liệt phế tê giống lên. Này tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê thảm, ẩn chứa trong đó vô cùng bi ai. Dơ, dơ, quy, quy, à, u, vơ, to, cùng dơ, dơ, quy, quy. A. U. Cơ. Hơ. A. Nơ. Quân vương hai mắt đảo một cái. Dử tợn hai tay bưng đúng quần. Làm sao có khả năng. Bản vương nơi này đã sớm tu luyện đến kim cương bất hoại mức độ. Làm sao có khả năng còn sẽ đau. Trấn quân vương không nghĩ ra cũng không muốn rõ ràng bởi vì. Này loại cảm giác đau đớn thật sự là không cách nào nhịn được a. Lâm Phàm nhìn Trấn quân vương thời khắc này dáng dấp. Cười nhạt một tiếng. Tình cảnh thế này. Đã xem qua rất nhiều lần. Tuy nói sớm đã thành thói quen. Thế nhưng khi thấy Trấn quân vương hôm nay hình dạng thời gian. Lâm Phàm cũng không khỏi nở nụ cười. Trấn quân vương cảm giác làm sao có hay không tìm về đã từng cảm giác. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Trấn quân vương thân là cổ tộc. Không nhìn đau đớn. Thế nhưng vào lúc này. Hắn lại phát hiện thế nhưng không dùng. Từng luồng cảm giác đau đớn. Sóng lớn mãnh liệt. Một làn sóng càng hơn một làn sóng cao. Rất rõ ràng. Ta chỉ là đá ngươi đúng quần một cước mà thôi. Lâm Phàm cạn cười một tiếng. Trấn quân vương giờ khắc này đã đánh mất sức chiến đấu. Còn Tà Minh điện chủ cùng Hồ Hoàng hai người này đang cùng Thanh Minh cổ chung đấu nhau cùng nhau. Hai người kia ai cũng không muốn bị đối phương phải đến, bởi vậy cướp giật trong lúc đó cũng là dấu diêm sát cơ. Đê tiện, vô liêm sỉ, Trấn quân vương chỉ cảm giác nước mắt của chính mình sắp chảy xuống. Cổ tộc chính là đỉnh thiên lập địa tồn tại a, làm sao có khả năng sẽ chảy nước mắt. Nhưng là bây giờ đối với Trấn quân vương tới nói, thật sự rất đau. Rất đau. Đau đều sắp không chịu được. Chứng chứng ưu thương đem đau đớn truyền tới trong đầu. Trong máu thịt pháp lực lăn lộn, muốn ngăn chặn này loại cảm giác đau đớn, tuy nhiên lại không có một chút tác dụng nào. Theo cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh, Trấn quân vương lại cũng không cách nào nhịn được. Hai tay bưng đũng quần, lăn lộn đầy đất. Đen nhánh kia đầu óc trên, mồ hôi lớn như hạt đậu ào ào ào chảy. Nhân tộc đại đế, ngươi không chết tử tế được a. Chuyện như vậy, Trấn quân vương chưa bao giờ từng gặp phải. Cũng chưa bao giờ có cách nào một cường giả ra chiêu sẽ như thế đê tiện. Đúng là ở này nhân tộc đại đế trước mặt, này loại đê tiện chiêu thức, dĩ nhiên sử dụng lô hỏa thuần thanh. Chuyện gì xảy ra, Trấn quân vương làm sao nằm trên đất hét tê. Hơ. À. Mơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Biết à. Vừa trong hư không có một cái chân đột nhiên xuất hiện. Sau đó Trấn quân vương thì trở thành như vậy. Cái này định là nhân tộc đại đế tuyệt chiêu. Không nghĩ tới đã vậy còn quá mạnh. Một cước liền đem Trấn quân vương cho đánh bại. Thật là đáng sợ. Ô, cái kia Tà Minh điện chủ cùng Hồ Hoàng vẫn còn ở tranh cướp bảo bối a. Nhân tộc đại đế làm sao không lên trước ngăn lại? Gấp cái gì a? Không thấy nhân tộc đại đế bình tĩnh như thế sao? Định là đợi lát nữa trừng trị bọn họ. Vân tông chủ giờ khắc này có chút lung túng. Vừa một cước kia hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Trấn quân vương chính là bị một cước này đá vào lão nhị trên. Đúng là để vân tôn chủ có chút không rõ, đúng là. Giống Trấn quân vương như vậy cường giả. Thân thể đã sớm tu luyện đến cảnh giới đỉnh. Làm sao có khả năng cũng sẽ có như vậy đau đớn, chẳng lẽ vừa một cước kia. Có cái gì chỗ bất đồng không dơ. Dơ. Quy. Quy, U, Vinh, Quy, Quy, To, Quy, Quy, Cơ, Vương, To, Đế Tông Tông Chủ Võ Hà. Giờ khắc này sắc mặt ửng hồng, nội tâm kích động dị thường. Hắn không nghĩ tới cuối cùng tình huống sẽ thành như vậy. Cái kia mênh mông như biển ngàn vạn cổ tộc đã bị chém giết hơn nửa. Uy quân vương cơ. Hơ. E. T. T. E. Quy. Quy. Quân vương cơ. Hơ. E. T. Lơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Ngay cả bây giờ Trấn quân vương cũng cách chết không xa. Cho tới cái kia Tà Minh điện chủ cùng Hồ Hoàng đã không phải là vấn đề lớn. Nguyên do bởi vì cái này. Coi như là không có có nhân tộc đại đế. Bọn họ cũng có thể chống đỡ ở. Mặc dù nói không chắc có thể chém giết hai người. Thế nhưng đem đánh đuổi nhưng không thành vấn đề. Này nhân tộc đại đế rốt cuộc là bực nào thiên kiêu. Nhìn tuổi tác của nó không có chút nào lớn. Thế nhưng là nắm giữ thực lực bực này. Thật sự là quá kinh khủng. Trấn quân vương cũng không sớm, nên tiến ngươi lên đường. Lâm Phàm cười lạnh nói rằng. Vừa chém giết Tề quân vương lấy được kinh nghiệm liền không phải ít. Nếu như lại đem Trấn quân vương chém giết lời. Như vậy kinh nghiệm có thể liền tiến vào hơn phân nửa. Vậy tuyệt phẩm đạo khí chiến đấu tiền ở Đồng Thiên. đã bị bọn họ phân cách. Tuyệt phẩm đạo khí ẩn chứa sức mạnh rất là khổng lồ, hóa vào động thiên phía sau càng là tăng cường một ít thực lực, đặc biệt là yêu thành phi thiên chờ bảo bối càng là mượn dùng đây tuyệt phẩm đạo khí lĩnh ngộ ra không ít pháp tắc, đối với sau này lên cấp có lớn hơn trợ giúp. Súc sinh cổ tộc không giết ngươi thề không làm người a. Trấn quân vương tức giận nói, thế nhưng giờ khắc này nhưng là muốn không thể động đậy được. Lâm Phàm bàn tay một mở, đem Trấn quân vương trên người tất cả mọi thứ toàn bộ cướp sạch sạch sẽ. Một chiếc nhẫn chữ vật, Lâm Phàm mở ra xem, nhưng là gật gật đầu. Hơn một ức thánh dương đan không tính quá ít, thêm vào tự thân thánh dương đan cũng có hơn 2 tỷ. Tuy rằng nhìn qua rất nhiều, nhưng mỗi một lần cuồng bạo phải tiêu hao thánh dương đan cũng đều là khủng bố số lượng a. Trấn quân vương giờ khắc này oán hận nhìn Lâm Phàm, cái kia mặt mũi dữ tợn khiến người ta nhìn đều lòng sinh sợ hãi tâm ý. Tiểu súc sinh, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Bản vương muốn ngươi mãi mãi không có chỗ ẩn thân. Bản vương muốn người bên cạnh ngươi, từng cái chết ở trước mặt ngươi. Bản vương nguyện rủa ngươi không chết tử tế được. Huyết tế a, vương, u, vinh, quy, quy, a. Lúc đó, Trấn quân vương thân thể hiện ra ruộng gì hồng quang, trong thất khiếu máu tươi phân tán. Những máu tươi này phảng phất có linh tính giống như vậy, không ngừng giãy giụa, hình thành một cái lại một cái ruộng gì phù văn. Vân tông chủ thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi. Lâm Phàm, cẩn thận rồi, đây là Trấn quân vương huyết tế, nếu như bị máu tươi nhiễm đến, từ nay về sau, mặc kệ giấu ở nơi nào, đều sẽ bị cổ tộc cảm ứng được. Ha ha, chậm, hết thảy đều chậm. Các ngươi tất cả mọi người phải cho bản vương chôn cùng. Chí cao đại nhân là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trấn quân vương cuồng tiếu cười vô cùng khủng bố. Tất cả mọi người giờ khắc này sắc mặt đại, mặc kệ ẩn giấu ở nơi nào, đều sẽ bị cổ tộc phát hiện. Đó không phải là từ nay về sau không có chỗ ẩn giấu, bại lộ ở cổ tộc trước mặt, vậy cùng chết có gì khác biệt? Chết đến lâm đầu còn dám tác quái, cũng được. Hôm nay liền để ngươi biết ngươi cái kia hay là huyết tế. Đối với bản đế tới nói, có cái dám tác dụng. Lâm Phàm vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Uy Quân Vương trước mặt. Huyết hải ma công trong nháy mắt vận chuyển. Tinh huyết của ngươi ta thu. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 654 cho chút thể diện. Trấn quân vương không có nghĩ tới cái này nhân tộc thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Đặc biệt là pháp lực càng là bàng bạc không ngớt. Mỗi kích đều ẩn chứa hủy diệt sức mạnh. Coi như là hắn cũng không dám nói ở pháp lực trên áp chế đối phương. Bất quá đối với mới nếu như muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là để Trấn quân vương kinh ngạc chính là, này nhân tộc đại đế thủ pháp thật sự là nhiều lắm, căn bản không mò ra đáy. Chính là cái kia phổ thông một cước, dĩ nhiên đều có uy lực như vậy. Một dưới chân liền có thể đánh mất sức chiến đấu. Này là bực nào thần kỹ? Coi như là chí cao đại nhân cũng không có thủ đoạn như vậy à. Huyết hải ma công như một cái khát máu lớn quái giống như vậy, không ngừng hấp thu Trấn quân vương tinh huyết. Ngươi tên súc sinh này a. Trấn quân vương phát hiện tinh huyết của chính mình liên tục không ngừng bị đối phương rút lấy. Chính mình nhưng không có bất kỳ sức phản kháng. Huyết hải ma công đã hồi lâu không có lên cấp, bây giờ tích lũy đầy đủ là lên cấp đến tầng thứ cao hơn. Canh chúc mừng huyết hải ma công kinh nghiệm tăng cường 100.000. Canh chúc mừng huyết hải ma công kinh nghiệm tăng cường 100.000. Gợi ý của hệ thống tiếng liên tục không ngừng. Lâm Phàm cảm thụ được huyết hải ma công. Không ngừng mạnh mẽ. Khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Trấn Quân Vương là thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cường giả. Tự thân mỗi một giọt tinh huyết đều bảo bối cực kỳ. Không phải là Uy Quân Vương cái kia loại bị mạnh mẽ tăng lên đi lên có thể so sánh. Nếu như là thần thiên vị 1 tầng pháp lực cảnh. Nếu có thể luyện hóa giọt tinh huyết này. Đều có thể trong nháy mắt tiến nhập lĩnh vực cảnh. Đây là một bước lên trời phương pháp. Ông o. Nơ. Gơm. Dơm. Dơm. Quy. Quy. À. Nơ. Gơm. Lúc này. Lâm Phàm phát hiện động thiên. Phát hiện một tia hóa. Ở cái kia bát ngát động thiên. Một đoàn mênh mông vô bờ huyết hải không ngừng sinh thành. Này trong biển máu ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ, phảng phất mỗi một giọt máu tươi cũng có vô cùng diệu dụng. Canh chúc mừng huyết hải ma công thăng cấp. Canh, huyết hải ma công, 10 tầng. Canh, huyết hải bất diệt, thân ta bất diệt. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đột nhiên mở ra hai con mắt, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ luyện hóa ra một tòa huyết hải. Cho tới thời khắc này Trấn Quân Vương. Bởi vì mất đi toàn bộ tinh huyết. Thân thể cũng đã làm khô. Trong cơ thể liền một tia pháp lực cũng không có. Huyết hải ma công càng ngày càng khó thăng cấp. Chém giết nhiều như vậy cổ tộc. Đến bây giờ mới có thể thăng cấp. Này cần tinh huyết thật sự là nhiều lắm. Lâm Phàm từ hạ giới phi thăng tới cổ thánh giới. Một đường chém giết. Không biết giết bao nhiêu cổ tộc. Đúng là cho tới bây giờ mới đưa huyết hải ma công thiếu hụt kinh nghiệm bổ túc tăng lên tới tầng thứ 10. Này huyết hải quá mức âm trầm. Lâm Phàm ngón tay búng một cái, một đám lửa nhẹ nhàng phiêu phù ở động thiên, sau đó đi vào đến rồi trong biển máu. A mơ tị sơ to nơ gơm. Chớp mắt huyết hải lăn lộn. Vô biên âm u khí không ngừng bốc hơi lên. Cuối cùng tiêu tan ở đất trời. Canh công kích chém giết thần thiên vị 8 tầng Trấn Quân Vương. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 800.000. Trấn Quân Vương chết rồi. Cổ tộc ba đại quân vương hoàn toàn chết rồi. Chúng ta được cứu. Thời khắc này. Võ Đế Tông mọi người thấy thành cho bụi. Trấn Quân Vương từng cái lộ ra sắc mặt vui mừng. Trước kia cổ tộc đại quân kéo tới. Bọn họ đã bị sợ hãi đến không biết gì hơn. Thế nhưng tình huống hóa nhiều lắm. Mau đều để cho bọn họ có chút không chịu. Ha ha, chiếm được, thanh minh cổ trung bị ta chiếm được. Vừa lúc đó trong hư không đột nhiên truyền đến một tràng cười. Tà Minh Điện Chủ, đây là bản hoàng lấy được, liền thuộc về bản hoàng tất cả. Hồ Hoàng mừng lớn nói, đi qua một phen tranh đấu phía sau, bảo bối này bị hắn được như nguyện khống chế trong tay. Liền ngay cả trong đó khí linh cũng đã bị Hồ Hoàng trấn áp. Tà Minh Điện Chủ sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi, thiếu một chút, còn kém một tí tẹo như thế a. Cái này không thuộc về ngươi hết thảy, mà là của ta. Lâm Phàm nhìn trong hư không hai người cười nói. Thanh âm này một ra đột nhiên đem Hồ Hoàng cùng Tà Minh Điện Chủ đánh thức. Đặc biệt là bọn họ nhìn thấy Trấn Quân Vương bị này nhân tộc đại đế chém giết phía sau càng là sắc mặt. Hồ Hoàng ổn định tâm thần, bảo bối này đã là bản hoàng các ngươi mơ tưởng được. Trong chớp mắt, Hồ Hoàng thân hình hơi động. Trong nháy mắt đi vào đến rồi trong hư không. Vào lúc này đối với Hồ Hoàng tới nói. Còn không chạy cái kia phải đợi tới khi nào chạy trốn. Lâm Phàm lắc đầu liền nhìn như vậy cái kia ngốc so với. Quả nhiên không có quá thời gian bao lâu. Một trận thanh âm kinh ngạc truyền đến. Nơi này bị phong tỏa không ra được, đáng ghét a. Hồ Hoàng thân ảnh lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi. Tà Minh Điện Chủ nghe nói lời này, sắc mặt cũng là đổi, cảm thấy không ổn. Tám cái lão đầu đã đem ngàn vạn cổ tộc toàn bộ chém giết, sau đó đứng thẳng sau lưng Lâm Phàm. Chạy, tiếp tục chạy, làm sao không chạy? Lâm Phàm trôi ở trong hư không, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nhân tộc đại đế, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt không được. Hồ Hoàng ngưng mắt nhìn Lâm Phàm. Hắn không phải sợ sệt Lâm Phàm, mà là sợ sệt Lâm Phàm sau lưng cái kia tám cái lão đầu. Cái kia tám cái lão đầu cho hắn khí tức rất là cường hãn. Nếu như đồng thủ, e sợ trong nháy mắt là có thể bị chém giết. Vân Tông Chủ, chuyện này không có quan hệ gì với ta, thả ta đi. Tà Minh Điện Chủ nhìn về phía Vân Tông Chủ nói rằng, hắn biết cái này nhân tộc đại đế chính là một cái người điên, liền cổ tộc quân vương cũng dám chém giết, hiển nhiên cũng không ấy kỳ tí nào bọn họ. Bất quá nếu như để Vân Tông Chủ mở miệng lời, hay là còn có thể có một chút hy vọng sống. Ngươi nói có phải hay không, các người trí trướng, sinh tử của các ngươi đúng là khống chế ở bản đế trong tay, cùng Vân Tông Chủ có quan hệ gì? Lâm Phàm cười nói, đối với Tà Minh Điện Chủ kế vặt, sao có thể không biết. Tà Minh Điện Chủ gặp này nhân tộc đại đế dám mắng hắn, sắc mặt thời giận dữ. Thế nhưng trong nháy mắt, đêm này cố sắc mặt giận dữ giấu đi. Nhân tộc đại đế, ngươi muốn thế nào? Tà Minh Điện Chủ nói rằng, ngươi không nên hỏi ta thế nào. Con trai của ngươi bị Chí Cao giết chết, ngươi tìm đến ta báo thù, ngươi còn hỏi ta thế nào? Chẳng lẽ ngươi là choáng váng không được? Lâm Phàm cười nói, ta không báo thù. Tà Minh Điện Chủ vì mình mạng nhỏ cũng không muốn cái kia chút chuyện không thể nào. Bất quá chỉ cần có thể đi ra ngoài, định phải đối với tiểu súc sinh này dưới sự đuổi giết đi. Thời khắc này, Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hồ Hoàng. Hồ Hoàng, đem Thanh Minh Cổ Trung cho ta. Hồ Hoàng nhìn Lâm Phàm, trong lòng đó là vạn phần không muốn, vẻ mặt cũng là do dự dự. Đây chính là một cái bảo bối a. Nếu như cứ như vậy chắp tay tướng để, trong lòng hắn không phục a. Nhân tộc đại đế, bản hoàng đồng ý lấy đồ đổi lấy. Hồ Hoàng nghĩ đến hồi lâu nói rằng, tiên sư nó cho thể diện mà không cần, còn từng cái trả giá, lên cho ta, đem hai người này đánh phế bỏ, mang tới trước mặt của ta. Lâm Phàm trực tiếp không muốn nói nhiều, nếu như tự mình động thủ hay là còn có chút phiền phức. Thế nhưng nếu như là này tám cái lão đầu ra tay, cái kia nhưng là khác rồi. Tám cái lão đầu gật gật đầu, sau đó đột nhiên xông về Tà Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng. Nhân tộc đại đế, ngươi chớ quá mức. Tà Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng sắc mặt đột nhiên đại kinh ngạc thốt lên một tiếng. Rất nhanh, cũng không có qua bao lâu, Tà Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng dường như hai cái như chết, bị tám cái lão đầu ném vào Lâm Phàm trước mặt. Vân Tông Chủ thấy cảnh này, tâm thần rung động. Hắn không biết này tám cái lão đầu mạnh bao nhiêu. Thế nhưng vào đúng lúc này, hắn nhưng là hiểu, này tám cái lão đầu thực lực tuyệt đối là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Bởi vì Tà Minh Điện Chủ cùng Hồ Hoàng hai người dĩ nhiên không địch lại hợp lại. Lâm Phàm vuốt vuốt trong tay cổ trung, sau đó thu vào trong túi đeo lưng. Nhân tộc đại đế, đừng có giết ta, van cầu ngươi thả ta. Tà Minh Điện Chủ hoảng sợ hô. Hắn không nghĩ tới này tám cái lão đầu đã vậy còn quá mạnh. Trong khi xuất thủ, liền đưa bọn họ hai chế phục. Thậm chí ngay cả một chút đường phản kháng cũng không có. Lâm Phàm làm sao có thể bỏ qua hai người này. Bất quá vừa lúc đó, Lâm Phàm thần sắc cứng lại. Chỉ thấy trong hư không, một đôi giơ cao ngày bàn tay khổng lồ, đột nhiên xé một cái, đem bày ra cầm cố xé rách. Đồng thời nương theo mà đến càng là một đạo tiếng nổ ầm. Nhân tộc đại đế, việc này là ta Tà Minh Chi sai, cho bản tôn một cái sắc mặt thả hắn. Có thể vừa lúc đó, lại là một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Nhân tộc đại đế, ta là hồ tộc lão tổ. Xin mời cho chút thể diện. Ta cháu đây việc. Liền như vậy kết thúc vừa vặn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 655 ta dẫn người đi trước. Các ngươi sẽ ở lơ. A. Mơ. T. A. Đi. Lại là từ đâu tới ra họ A. Lâm Phàm giờ khắc này có chút bất đắc dĩ. Này đánh cố gắng. Trong chớp mắt thì có hai cường giả dáng lâm. Hơn nữa một người trong đó ra hỏa. Dĩ nhiên tay xé cầm cố. Đây không phải là cho thấy thực lực của đối phương. Đã đuổi này tám cái lão đầu A. Hơ. O. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. E. Nơ. B. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Xa thiên địa. Hồng vân lăn lộn. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Này tới trận thế rất là bá đạo. Vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ A. Ha ha, tôn chủ đến rồi. Nhân tộc đại đế giờ chết của ngươi đến rồi. Tà Minh điện chủ giờ khắc này mừng như điên không lấy. Vốn cho là sẽ chết ở chỗ này. Lại không nghĩ rằng tôn chủ đến rồi. Ở Tà Minh điện chủ trong mắt. Tôn chủ đây chính là cường giả tuyệt thế A. Coi như là đối mặt cổ tộc chí cao. Đó cũng là hấp hối không sợ tồn tại A. Lão tổ cứu ta, cái này nhân tộc đại đế nếu muốn giết ta. Hồ Hoàng nguyên bản kêu trời trách đất. Giờ khắc này nhưng là bình tĩnh lại. Trong mắt lập lòe sắc mặt vui mừng. Hắn cũng không nghĩ tới lão tổ dĩ nhiên đến rồi. Có thể là mình tới nơi này. Cũng không có nói cho bất luận người nào A. Chẳng lẽ lão tổ bình thường đều đang rình coi chính mình không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Lơ. A. Mơ. Ý tưởng này xuất hiện ở trong đầu. Hồ Hoàng liền cảm giác có chút quái dị. Hồ Hoàng vị trí này. Nguyên bổn chính là lão tổ. Sau đó lão tổ chuẩn bị thoái vị. Bế quan tu luyện. Lẽ ra nên truyền cho phụ thân của Hồ Hoàng. Bất quá phụ thân của Hồ Hoàng không cẩn thận bị cổ tộc cho làm chết khô. Lần này liền rơi xuống Hồ Hoàng trên đầu. Này để Hồ Hoàng hưng phấn cực kỳ. Đúng là vừa nghĩ tới mình hành động đều ở đây lão tổ dưới sự giám thị. Hồ Hoàng cũng cảm giác có loại cảm giác bị người dòm ngó. Rất là không thoải mái a. Thế nhưng nghĩ đến hôm nay tình cảnh này, nếu như không phải lão tổ nhòm ngó chính mình, chỉ sợ chết chưa từng người biết a. Ở nghĩ lại, vẫn là rất không sai, này chứng minh rồi lão tổ vẫn là rất quan tâm chính hắn một cháu trai. Trong chớp mắt, Hồ Hoàng trong lòng liền chảy xuôi từ từ hạnh phúc hư không. Bị người quan tâm cảm giác thực tốt. Giờ khắc này Lâm Phàm đã muốn mắng chửi người. Đây không phải là vua hố sao, vừa mới chuẩn bị đâm hai cái kinh nghiệm. Nửa đường đã tới rồi trình rảo kim. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy còn không cho phép mình giết hai người này. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tê. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Nếu là bản đế cho mặt mũi. Cái kia bản đế không liền không còn mặt mũi có thể nói. Tà Minh tôn chủ, hồ tộc lão tổ. Vân tôn chủ nhìn thấy hư không khí thế kia bàng bạc hai người trong lòng cũng là run lên. Này cũng đều là cường giả a. Tà Minh trong tổ chức cường giả vô số. Thập đại tôn chủ mỗi cái cực kỳ cường hãn xưng bá một phương. Mà hồ tộc lão tổ cũng là hồ tộc thế hệ trước cường giả. Đã lánh đời hồi lâu. Tự thân tu vi càng là cao đến không có biên. Bây giờ này hai cái đại thần đến rồi, người là tự nhiên giết không được. Lâm Phàm, hai người này rất mạnh tốt không nên bác mặt của đối phương mặt. Vân Tông chủ chẳng biết lúc nào đi tới Lâm Phàm bên người, lén lén lút lút nói rằng. Lâm Phàm nhìn trong hư không cái kia hai cái bức khí mười phần hai người trái tim nhỏ cũng là bắt đầu nhảy lên. Vân Tông chủ, hai người này cùng cổ tộc chí cao đem so sánh đứng lên, ai lợi hại? Lâm Phàm hỏi. Vân Tông chủ nhìn Lâm Phàm, không biết tại sao biết cái này sao hỏi, nhưng vẫn trả lời. Đương nhiên là chí cao mạnh. Hai người này mặc dù là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Thế nhưng chí cao tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Từ chưa có người biết quá. Cái kia cùng cổ tộc chí cao phân thân đem so sánh đứng lên, ai mạnh ai yếu? Lâm Phàm lại hỏi. Cổ tộc chí cao phân thân mạnh. Lâm Phàm gật gật đầu, trong lòng cũng là nắm chắc rồi. Lão tổ giúp ta báo thù. Người này giết ngài chắc gái a. Ta cái kia đáng thương khuê nữ đã bị này nhân tộc đại đế cho vô tình chém giết. Ta trái tim thật đau a. Hồ Hoàng đau lòng vô. Tôn chủ giúp ta báo thù a. Hải nhi của ta bị này nhân tộc đại đế giết đi. Ta cái kia đáng thương hải nhi a. Cứ như vậy không minh chết rồi. Ta trái tim thật đau a. Tà Minh điện chủ cũng là đau lòng kêu khóc nói. Rời ả, Lâm Phàm có chút không phục. Hai người này, một cái so với một cái hội bán thảm. Vừa cướp giật bảo bối, một cái so với một cái có tinh thần. Bây giờ lúc này liền bắt đầu đánh cảm tình bài. Tà Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ đè ép đè tay. Sau đó nhìn Lâm Phàm. Nhân tộc đại đế. Chuyện này dừng tay như vậy. Ngươi xem coi thế nào. Hai thanh âm của người rất là bình thản, phảng phất là đang nói một cái không thể làm trái. Nhân tộc đại đế bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Trước khi tới, bọn họ cũng đã chuẩn bị đem này nhân tộc đại đế chém giết ở đây. Bất quá có người tha cái bộ mặt, buông tha cái này nhân tộc. Bởi vì hai người này cũng không chuẩn bị chém giết Lâm Phàm. Hai người này nhìn qua hết sức hổ a. Lâm Phàm không khỏi loạn nghĩ tới, nhưng khi nhìn về phía Võ Đế Tông những đệ tử kia, Lâm Phàm tâm thần nhưng là chấn động. Cái kia chút đều là ánh mắt gì từng cái mong đợi nhìn mình. Phảng phất vào đúng lúc này, mình chính là trong lòng bọn họ tuyệt thế anh hùng. Ta đi, đây là tình thế khó xử ạ, nếu như vào lúc này túng, chính mình có thể thì thật là mất mặt a. Lâm Phàm trong lòng rất là bi thống, tình huống như thế là Lâm Phàm không muốn nhìn thấy một màn. Anh hùng không chịu a. Nhân tộc đại đế lúc này, Tà Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ ngữ khí không khỏi tăng thêm, phảng phất rất là không thích. Bọn họ có thể cùng đối phương nói đến bây giờ đã hết sức cho mặt mũi. Nếu như đối phương không biết điều lời, bọn họ không ngại đồng thủ. Tà Minh tôn chủ, hồ tộc lão tổ, tại hạ Vân Tông tôn chủ, vị này nhân tộc đại đế là Vân Tông bạn tốt. Vân Tông chủ cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng. Đặc biệt là Lâm Phàm người này vẻ mặt. Hình như là đang do dự cái gì. Lấy hai người 3 năm cùng tồn tại một phòng lý giải xem ra tiểu tử này không phải là dễ dàng như vậy cúi đầu người a. Nguyên bản đối với bất kỳ người nào tới nói. Tình huống như thế còn do dự cái sắm a. Định là muốn cho chút thể diện thả người a. Đúng là đối với tiểu tử này tới nói, vẫn đúng là nói không chừng a. Vân Tông đứa bé, việc này chuyện không liên quan tới ngươi. Hồ tộc lão tổ lạnh giọng mở miệng nói, không chút nào đem Vân Tông chủ để ở trong mắt. Vân Tông chủ nghe nói như thế, sắc mặt có chút không đúng. Này hai lão, cậy già lên mặt. Vân Tông chủ thừa nhận bọn họ là cùng sư phụ mình người cùng một thời đại. Có thể là bất kể nói thế nào, chính mình cũng là Vân Tông Tông chủ a. Bất quá quên đi, nhìn một chút, nhìn một chút. Lâm Phàm ngươi có muốn làm Vân Tông chủ thấp giọng hỏi nói. Lâm Phàm gật gật đầu. Tốt lắm, ta liền mang theo võ đế tông người lui lại, đợi lát nữa ngươi phải cẩn thận một chút. Vân Tông chủ nói rằng. Lâm Phàm cũng không tin. Chính mình đúng là có 8 cái thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả a. Chẳng lẽ còn không đánh được đối phương không được? Đúng rồi. Cái kia võ đế tông người khổng lồ tượng đá đúng là đồ tốt. Đợi lát nữa đường chạy, có thể tuyệt đối đừng quên cầm. Vân Tông chủ nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng nói. Ô Lâm Phàm chân mày cau lại. Thấy được nghiêng ở nơi đó tượng đá, lông mày đầu vui vẻ. Không nghĩ tới còn có một bảo bối. Sau đó, Vân Tông chủ chậm rãi lùi về sau, bất động thanh sắc đem võ đế tông mọi người thu vào mình động thiên. Tà Minh Tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng vẫn sẽ không động thủ với hắn. Dù sao mình đúng là Vân Tông Tông chủ. Nếu như giết mình, đó chính là cùng Vân Tông khai chiến. Khi đó trong tông môn bế quan lão tổ nhóm đều sẽ giết ra đến. Khi đó coi như Tà Minh cùng hồ tộc ở mạnh mẽ cũng phải cân nhắc một chút. Tà Minh Tôn chủ, hồ tộc lão tổ, chuyện này chúng ta Vân Tông không tham dự, liền như vậy ly khai. Vân Tông chủ sau khi mở miệng, sau đó cũng không đợi mọi người nói thêm cái gì, lập tức rời khỏi nơi này. Nơi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hồ tộc lão tổ yên lặng gật gật đầu, rất là vui mừng. Thả hay là không thả? Tà Minh điện chủ lớn tiếng hỏi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 656 tính sơ. Tạp chủng. Thả ta. Bằng không để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hồ Hoàng sưng mặt sưng mũi nằm Lâm Phàm dưới chân của nói rằng. Vừa cái kia 8 cái lão đầu cộng đồng ra tay, hoàn toàn chính là nghiền ép, không có bất kỳ sức phản kháng. Đúng là bây giờ hồ tộc lão tổ đến rồi. Hồ Hoàng trong lòng không một chút nào sợ hãi. Dưới cái nhìn của hắn, hồ tộc lão tổ chính là nhân vật mạnh mẽ. Mặc dù không biết hồ tộc lão tổ tại sao không động thủ, thế nhưng ở hồ Hoàng trong lòng, cái này nhân tộc đại đế đã là một người chết. Từ nay về sau, định vô cùng vô tận truy sát cho tới khi giết chết. Tại sao muốn thả? Lâm Phàm cạn cười một tiếng, không phục chính là làm. Tuy rằng hai người này rất mạnh thế nhưng Lâm Phàm cũng không sợ, không phải là chết mà ai sợ ai a. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ép mình thấp đầu, coi như thực lực mạnh hơn chính mình thì có thể làm gì. Quá mức làm một trận. Ngươi nói cái gì? Hồ tộc lão tổ sắc mặt giận dữ, lớn tiếng hỏi. Ngươi đây là đang muốn chết, mặc dù có người bảo đảm ngươi, nhưng nếu như ngươi không biết phân biệt cũng chết rồi oán người. Lâm Phàm nở nụ cười, ta Lâm Phàm chưa bao giờ cần người khác bảo vệ. Soạt o a quy quy tê tê hơn a nơ gơ nhãi xanh ngươi dám. Tà Minh Tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, sắc mặt đột nhiên đại. Thế nhưng này hết thảy đều đã muộn. Tà Minh điện chủ cùng hồ Hoàng trong nháy mắt bị Lâm Phàm nghiền ép chí tử, đem thân thể ném vào động thiên. Trong đó động thiên, pháp lực, huyết nhục, nguyên thần, các loại thứ hữu dụng, một quy tắc hấp thu, thật thậm chí đến cuối cùng liền một cái cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Ta có cái gì không dám? Không phải là giết người sao, có loại thì làm một trận. Thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị lại có thể thế nào? Cổ tộc chí cao lão tử cũng không sợ. Còn có thể sợ các ngươi không được. Lâm Phàm thân hình lấp lóe, không đoạn hướng về kia võ đế tông tượng đá tới gần. Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi, chết cho ta. Tà Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ giận. Cả người sát khí. Ngưng tụ thành thực chất. Hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Trong khi xuất thủ, uy thế che ngợp bầu trời, Lâm Phàm cũng là cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Mà thời khắc này, 8 cái lão đầu trong nháy mắt xuất hiện. 8 trường đánh ra. Kinh thiên động địa. Đem Tà Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ ngăn lại. Các ngươi là vĩnh hằng thần vị, chẳng lẽ bắt nạt trong tay ta không ai không được. Lâm Phàm cười lớn, một tay đem cái kia minh mông tượng đá thu vào trong túi đeo lưng. Ở đem Tà Minh điện chủ cùng hồ hoàng chém giết phía sau, Lâm Phàm cũng nhận được không ít chỗ tốt. Tự thân kinh nghiệm tăng cường không ít. Ngươi cho rằng này 8 tên rác rưởi là có thể bảo đảm ngươi không được trông khá được mà không dùng được. Vĩnh hằng thần vị há lại là ngươi này loại run dế có khả năng hiểu. Tà Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ nhìn trước mắt này 8 cái lão đầu trong mắt lập lòe chân chính xem thường. Trong chớp mắt, Tà Minh tôn chủ rít gào một tiếng. Thân thể ảo. Một chỉ điểm ra. Một đạo tinh mang lớn nhỏ quang điểm. Đột nhiên bạo nổ. Đánh vào trên người một người. Xì. Y. Tị. A. Quy. Quy. Y. Sao lại như vơ. A. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Lông mày đầu đột nhiên vừa nhíu. Này 8 cái lão đầu bất kể nói thế nào cũng là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả a. Đúng là một người trong đó lại bị Tà Minh tôn chủ chỉ tay oanh thổ huyết, khí tức đều uể oải xuống. Hừ, có hoa không quả. Mặc dù là 8 cái vĩnh hằng thần vị, thế nhưng trong cơ thể đã sớm bị móc sạch. Đối mặt chân chính vĩnh hằng thần vị, tựu như cùng giấy dán. Hồ tộc lão tổ quát mắng một tiếng. Hai tay trương mở. Trên đỉnh đầu, một tòa hồ ly giới cửa lớn đánh mở. Một đầu cửu vĩ khủng bố hồ thần dữ tợn ra. Một cái nổ lửa phun ra. Một tên lão đầu trong nháy mắt tránh né, nhưng vẫn bị thiêu đốt nửa người. Mia nó, đây coi như là sai lầm rồi. Thời khắc này, Lâm Phàm đột nhiên nhớ lại. Chính mình tuy rằng đem này 8 cái lão đầu căn cơ tu bổ lại đây. Thế nhưng thời gian quá ngắn. Bọn họ tuy có vĩnh hằng thần vị cảnh giới. Thế nhưng thực lực nhưng không có đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt là đối mặt này Tà Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ này hai vị cường đại cường giả. Căn bản không có thể một đòn a. Ngứa trứng, vua hố. Thời khắc này, Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi đến, lập tức lui lại, thân thể hóa thành cầu vồng, chỉ xích thiên nhai vận chuyển tới cực hạn. Lui lơ a y lơ a mơ, Phàm không có chút gì do dự, đánh không lại bỏ chạy. Muốn chạy, nhìn ngươi chạy thế nào. Tà Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ lạnh rên một tiếng, bàn tay khổng lồ một tấm, ngay đất phảng phất nùng rụt. Tất cả tận ở nắm trong bàn tay. Bát hoang hợp thiên địa thể phong tỏa. Trong chớp mắt, Lâm Phàm sắc mặt đại. Này hai lão, dĩ nhiên phong tỏa thiên địa. Hoàn toàn để chính mình vô lộ khả tẩu a. Lão tử hôm nay cũng không tin. 9 tầng kiếm ý, phá diệt. Lâm Phàm một chỉ điểm ra. Minh mông kiếm ý đột nhiên tuôn ra đến, chỉ tay đâm ở cái kia phong tỏa kết giới bên trên. Ầm a. Mơ. Cơ. U. Vinh. Quy. quy. To. Đại chấn động. Đem Lâm Phàm đánh lui bên ngoài trăm dặm. Hảo cứng rắn, dĩ nhiên vô dụng. Lâm Phàm lông mày đầu ngưng lại, cảm giác thấy hơi phiền toái. Vô dụng, ngươi là chạy không thoát, vĩnh hằng thần vị mạnh mẽ há lại là ngươi có khả năng rõ ràng. Tà Minh Điện Chủ cười lớn, trong tiếng cười âm u khủng bố. Lâm Phàm giờ khắc này mới hiểu được. Vĩnh hằng thần vị mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là dùng lời nói có thể hình dung đi ra. Chính mình thần thiên vị 5 tầng có thể chống đỡ đến bây giờ đã rất tốt. Một loại thần thiên vị 5 tầng e sợ ở hơi thở này bên dưới là có thể bị nghiền thành mảnh vỡ. Nếu như không phải là mình tích lũy đầy đủ chất phác, e sợ một cái chiếu mặt chính mình sẽ bị chém giết. Động thiên cô động, sức mạnh vô cùng. Lâm Phàm sẽ không theo hai người này chính diện giao thủ. Mà là cô đọng sức mạnh. Tụ tập thành một chút. Đánh vào này cầm cố bên trên. Ầm a, mơ, nơ, gơ, u, xuẩn đồ vật. Ngươi là không chạy thoát được đâu. Trong chớp mắt. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện. Chính mình quanh thân không gian đột nhiên ngưng kết lại. Huyết dịch. Pháp lực. Nguyên thần. Các loại tất cả. Vào đúng lúc này. Không ngừng đông lại. Thánh dương đan toàn bộ thiêu đốt. Toàn bộ cho ta cuồng bảo đánh mở tất cả những thứ này bình phong. Thời khắc này, Lâm Phàm pháp lực không đoạn kéo lên. Thượng cổ đại yêu tức giận gào thét. Sức mạnh hoàn toàn cuồng bảo. Đấm ra một quyền đem này ngưng cố không gian đánh nát. Mất cảm giác a. Lần này lại phải đổi thành người nghèo. Tà Minh tôn chủ. Hồ tộc lão tổ. Các ngươi hai người này. Sau đó định phải để cho các ngươi dùng đại phàm ca. Lẫn nhau đối với đâm. Lâm Phàm giờ khắc này rất là đau lòng. Này nhưng đều là tự dành dụm a. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào. Cảnh giới cũng không cao. Lại có thể tuôn ra lực lượng cường đại như vậy. Hồ tộc lão tổ tâm thần cả kinh. Mặc kệ cái gì lai lịch định phải đưa hắn chém giết. Thời khắc này, Lâm Phàm thời lông tơ lên cảm giác được từng đạo phong mang đem khóa chặt. Chỉ thấy hồ tộc lão tổ 10 ngón hơi động, 10 đạo phong mang phá không mà đến toàn bộ hư không đều phải bị cắt ra. Đây là cắt chém thần thông. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Thời gian. Không gian. Tương lai các loại. Cũng có thể một đao cắt trừ. Ở hồ tộc lão tổ xem ra cái này nhân tộc đại đế coi như mạnh hơn. Hôm nay cũng phải ôm nỗi hận ở đây. Ầm a, mơ, tê, hơ, y, e, nơ, địa nổ vang vang vọng đất trời. Nhân tộc đại đế, hôm nay liền muốn để cho ngươi thành vì là nhân tộc chết. Có thể vừa lúc đó, để hồ tộc lão tổ cùng tà minh tôn chủ kinh ngạc một màn sinh. Đây là vật gì? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 657 cảnh tượng này có chút khủng bố a. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Có gì không cắt thần thông? Bị chống đỡ chắn bên ngoài. Một chiếc to lớn cổ điển lò nung sừng sững ở đất trời. Đem cắt chém thần thông chống lại. Tất cả sức mạnh ở chạm được thiên địa dung lô trong trước mắt. Tan thành mây khói. Đây là cái gì bảo bối? Tà Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ vẻ mặt đại trong mắt lập lòe vẻ tham lam. Cái này nhân tộc ở trong mắt bọn họ đã như cá trên thớt tùy ý bọn họ chém giết. Tiên sư nó. Đám người kia thật khó xây dư. Vĩnh hằng thần vị quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Mình coi như có thể bấy chết thần thiên vị thất trọng cường giả. Cũng không phải là đối thủ của vĩnh hằng thần vị a. Làm sao bây giờ? Y. To. T. Hơ. To. Khắc này. Lâm Phàm lộ vẻ do dự. Đến nghĩ một cách biện pháp mới là a. tôn chủ, ngươi kiến thức rộng rãi, đây là cái gì bảo bối? Hồ tộc lão tổ nghi ngờ hỏi. Không biết. Bất quá có thể chống lại công kích của chúng ta. Hiển nhiên là một cái chí bảo. Này nhân tộc nói vậy liền trốn ở trong đó. Tà Minh tôn chủ nói rằng. Cũng tốt, liền để ta xem một chút đây là cái gì bảo bối. Hồ tộc lão tổ năm ngón tay trương mở. Minh mông lực lượng đột nhiên tuôn ra đến. Bắt này thần bí lò nung. Đúng là này năm ngón tay ở chạm được này lò luyện. Nhưng đột nhiên muốn nổ tung lên. Phảng phất có một luồng sức mạnh khổng lồ bảo đi ra. Quả nhiên là một cái bảo bối, dĩ nhiên cầm không. Hồ tộc lão tổ tâm thần chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Hồ tộc lão tổ chúng ta liên thủ. Đem này lò nung luyện hóa. Cái tên này nếu không ra. Chúng ta liền đem một cùng luyện hóa. Tà Minh tôn chủ nói rằng. Trong chớp mắt, Tà Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ bàn tay chuyển động, đánh ra loại loại huyền diệu dấu tay. Những này dấu tay đem lò nung vây quanh, một cổ cường đại luyện hóa lực lượng bảo đi ra. Hồ thần luyện pháp. Một chiếc to lớn màu đỏ cửu vĩ hồ thần bóng mờ trương mở miệng lớn. Phụt lên ra vô cùng vô tận hỏa diễm. Thiêu đốt thiên địa dung lô. Tiên sư nó, này bầy trí trướng, này thiên địa dung lô chính là hệ thống, chỉ các ngươi còn muốn luyện chế, có bệnh. Lâm Phàm đối với thiên địa dung lô vẫn là rất tín nhiệm, bởi vậy cũng không gấp. Bất quá còn như vậy xuống cũng không phải là một biện pháp a. Tốt, đã như vậy tiểu gia liền liều mạng với các ngươi. Lâm Phàm trong lòng rất đau, đợi lát nữa tổn thất thật sự là không tiêu hao a. Nhân tộc đại đế đi ra cho ta, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tà Minh tôn chủ thanh âm truyền đến. Nói láo, các ngươi đây là đang nằm mơ. Lâm Phàm tức giận mắng một câu, lần này xem như là đem chính mình dồn đến tuyệt trên đường. Hừ, không biết phải trái đồ vật. Tà Minh tôn chủ quát mắng một tiếng. Tôn chủ không muốn nói nhảm với hắn. Chúng ta vội vàng đem luyện chế. Nơi này tử thương nhiều như vậy cổ tộc. Nói không chắc sẽ đem chí cao đưa tới. Hồ tộc lão tổ nói rằng. Thời khắc này, Lâm Phàm cũng nghĩ đến một cái chuyện kinh khủng. Cổ tộc chí cao có lẽ sẽ đến a. Chính mình chôn giết nhiều như vậy cổ tộc. Hơn nữa 3 năm trước còn cùng cổ tộc đến nguyên thần phân thân trải qua một chiếc. Nói không chắc cái tên này. Nếu như phát hiện mình ở đây. Tuyệt đối sẽ đến giết chết mình. Các lão đầu, xin lỗi, hôm nay chỉ có thể hy sinh các ngươi tốt cho ta nổ chết những người này. Lâm Phàm cảm nhận được này 8 cái lão đầu khí tức. Sau đó ra lệnh cho bọn họ. Tự mơ. À. Quy. Quy. To. Tị. À. Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ đang liều mạng luyện hóa. Có thể vừa lúc đó. Một cỗ khí tức kinh khủng. Đột nhiên đem trọn cái thiên địa đều bao phủ. Không được, đây là muốn tự bảo. Hồ tộc lão tổ nhìn thấy bảo vệ bát phương mấy cái ông lão, sắc mặt đột nhiên đại. Tuy nói này 8 cái ông lão có vĩnh hằng thần vị cảnh giới, nhưng không có tương ứng thực lực. Nhưng nếu như tự bảo, đó cũng là khủng khiếp a. Cái này nhân tộc chẳng lẽ điên rồi phải không? Từng cái tu luyện tới vĩnh hằng thần vị cảnh cường giả, cũng đều là đã trải qua vô số đau khổ a. Những này lão đầu làm sao sẽ tự bảo? Đi mau, không muốn lưu lại, nếu như những người này tự bảo, chúng ta nói không chắc cũng sẽ chết ở chỗ này. Tà Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ nhìn thấy này 8 cái lão cúi đầu muốn tự bảo. Cũng là sợ hãi đến hồn phi phách tán. Nơi nào còn có khi trước khí thế? Vĩnh hằng thần vị tự bảo, không giống người thường. Động thiên, huyết nhục thiên địa thần đan, các loại tự bảo uy lực định chính là kinh thiên động địa a. Bảo cho tê. A. A. Mơ. A. Mơ. Tê. sơ, to, nơ, gơ. Trước mắt, thiên địa đột nhiên chấn động lên. Tám cái lão đầu trong nháy mắt từ bão nổ. Phạm vi rộng, mênh mông vô bờ. Hôm nay một màn, như thế giới tận thế giống như vậy. Sức mạnh to lớn bao phủ thiên địa. Tư không cũng là từng tấc nước toát. Hết thảy đều lâm vào trong bóng tối. Lâm Phàm trốn ở thiên địa dung lô cũng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ xông tới trên thiên địa dung lô. Nếu như mình không phải trốn ở chỗ này mặt, e sợ trong nháy mắt là có thể thành cho bụi. Ngươi cái người điên này. Lâm Phàm ở thiên địa dung lô chỉ nghe được câu nói sau cùng, liền không có ở nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Chẳng lẽ đều chết hết không được? Lâm Phàm không biết tình huống bên ngoài. Thế nhưng Lâm Phàm chỉ cảm giác lòng của mình thật sự rất đau. Tám cái vĩnh hằng thần vị cảnh cường giả a cứ như vậy không còn. Mà coi như tự bảo một cái cũng vô dụng. Bởi vì vĩnh hằng thần vị phạm vi tự bảo thật sự là quá rộng. Cái khác bảy cái cũng sẽ bị lan đến gần. Nếu như vậy, cái kia chẳng bằng toàn bộ tự bảo. Nếu như đem Tà Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ giết chết, cái kia cũng không toán thiệt thòi bản. Hiện tại nên không có chuyện gì. Lâm Phàm lén lén lút lút từ thiên địa dung lô đi ra. Thật ác sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Lơ. À. Mơ. Phàm nhìn thấy phía ngoài một màn. Cả người đều bị sợ choáng váng. Tư không đắc không có. Hết thảy đều là đen như vậy ngầm. Từng trận chảy loạn bạo loạn bao phủ tới. Lôi xé thân thể. Đại địa đã không có. Bầu trời đã không có. Tất cả hết thảy đều đã hủy diệt. Lâm Phàm không lời nào để nói. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vĩnh hằng thần vị tự bảo cảnh tượng. Từng cái vĩnh hằng thần vị cường giả đều sẽ sinh mệnh coi là chân bảo. Làm sao có khả năng sẽ tự bảo mà chết? Bởi vì muốn tu luyện tới vĩnh hằng thần vị là cực kỳ khó khăn, có thể nói là kiếp nạn tầng tầng A. Tà Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ chẳng lẽ là thật đã chết rồi không được? Lâm Phàm nhìn quét bốn phía. Cũng không có thấy Tà Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ bóng người. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm nhìn thấy cái kia xa xôi sâu trong hư không. Một đống máu thịt không đoạn lăn lộn. Phảng phất là muốn từ nơi này chạy trốn. Mà đoàn huyết nhục tức giận gào thét. Tiếng tràn đầy lửa giận vô biên. Tôn chủ ngươi tên xúc sinh này, dám lấy ta làm chịu tội thay. Này bầy huyết nhục chính là hồ tộc lão tổ huyết nhục. Ở tám cái vĩnh hằng thần vị tự bảo. Tà Minh tôn chủ cùng hồ tộc lão tổ dọa sắc mặt trắng bịch. Lập tức trốn vào hư không lui lại. Đúng là vĩnh hằng thần vị tự bảo biết bao khủng bố. Tà Minh tôn chủ vì bảo đảm chính mình bình an. Thừa dịp bất ngờ. Đem hồ tộc lão tổ một trường vỗ hướng về phía trước. Vì chính mình chống đối đến tự bảo dư uy. Xuất sinh thật sự là xuất sinh a. Hồ tộc lão tổ tức giận gào thét. Liền này một chút thời gian, hư hại vô số tinh hoa a. Hồ tộc lão tổ nửa thân thể đã chạy trốn, chỉ để lại khối này huyết nhục. Mà khối trong máu thịt lại ẩn chứa hồ tộc lão tổ lực lượng vô cùng ở chỗ đó. Bởi vậy tự nhiên không thể cứ thế từ bỏ. Ha ha, hồ tộc lão tổ, không nghĩ tới ngươi lão già này còn để lại đồ vật. Lâm Phàm giờ khắc này gặp khối này huyết nhục là hồ tộc lão tổ, tự nhiên là mừng rỡ dị thường. Chẳng lẽ vào lúc này còn có thể không đánh được một khối huyết nhục không được? Tuy nói đây chỉ là một khối huyết nhục, thế nhưng khối này trong máu thịt đúng là ẩn chứa hồ tộc lão tổ chỗ tinh hoa a. Nếu như luyện hóa cũng là không tệ a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 658 chúng ta đều là xúc xin hai ô ô. Của ta tiểu lão tổ. Ngươi làm sao a? Lâm Phàm nhìn có chút hả hê nói rằng, hắn biết hồ tộc lão tổ đã chạy rơi mất, nhưng lưu lại này một tảng lớn huyết nhục, khối này trong máu thịt, chí ít gánh chịu hồ tộc lão tổ tầng 3 pháp lực. Hồ tộc lão tổ nếu như thiếu khối này thịt, tự thân tu vi đem mất giá rất nhiều, tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như không có cái gì thiên địa chí bảo dùng, ít phải ngàn năm còn có thể bù đắp lại. Ngươi tên xuất sinh này. Hồ tộc lão tổ giờ khắc này nội tâm phẫn nộ không lấy. Tà Minh tôn chủ sau lưng đâm đao, để chính mình bị trọng thương, lại bị tên tiểu xuất sinh này cho phát hiện. Nếu như không làm ra lựa chọn, e sợ khối này huyết nhục liền tiện nghi tên xuất sinh này. Kỳ thực ngươi mắng ta xuất sinh là đúng. Chúng ta đại thiên chủng tộc kỳ thực nguyên thủy thời gian đều là xuất sinh. Cũng tỉ như ngươi này hồ tộc, đã từng cũng là một cái hồ ly. Ngươi nói ngươi có xuất sinh. Lâm Phàm thản nhiên bị chi, không một chút nào sinh khí. Tuy nói không nhìn thấy hồ tộc lão tổ cái kia tức điên khuôn mặt, thế nhưng cũng có thể tự mình tưởng tượng một phen. Chuyện như vậy vứt tại trên người người đó cũng không tốt bị a. Đặc biệt là hồ tộc lão tổ cường giả như vậy, tổn thất một khối ẩn chứa bản mệnh tinh huyết huyết nhục, cái kia là bao lớn tổn thất a. Nếu như vận khí không được, nói không chắc liền như vậy uể oải suy sụp, vĩnh viễn trở thành vĩnh hằng thần vị lót đáy mặt hàng. Thậm chí ngay cả cái kia tự bảo tám cái lão đầu cũng không bằng. Hồ tộc lão tổ phẫn nộ vạn phần, đỏ bừng huyết nhục không đoạn bành trướng. Vừa lúc đó, khối này trong máu thịt đột nhiên sinh trưởng ra hai cái thật nhỏ cánh tay màu đỏ. Ngươi chết cho ta. Hồ tộc lão tổ tiêu. Trong nháy mắt đánh ra mấy trăm chiêu thức. Sức mạnh cường hãn đột nhiên hướng Lâm Phàm kéo tới. Coi như bây giờ là khối huyết nhục, cái kia cũng phải có máu thịt tôn nghiêm. À! Còn tức giận nữa à? Tuy rằng đánh không lại bản thể của ngươi, nhưng là một khối huyết nhục cũng như vậy thô bạo không được. Đến, bản đế đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh. Ngươi nếu có thể đem ta đánh thổ huyết sẽ tha cho ngươi. Lâm Phàm cười ha ha, một chút không đem để ở trong lòng. Thân thể cường độ thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh, làm sao có khả năng sẽ bị một đống máu thịt cho đánh ngã? Cái này không thể nghi ngờ liền đang nói đùa a. Thiên độn bí pháp. Vừa lúc đó, hồ tộc lão tổ huyết nhục đột nhiên một phen dọn ra, đột nhiên hướng trong hư không trốn vào. Muốn chạy khỏi nơi này, muốn chạy trốn, đáng tiếc ngươi không trốn được nha. Lâm Phàm tiện tay chảo một cái, liền đem hồ tộc lão tổ huyết nhục từ trong hư không bắt được đi ra. Không sai, còn rất nặng, xem ra tổn thất không nhỏ a. Bất quá vậy thì kỳ quái, ngươi bị thương, Tà Minh tôn chủ tại sao không có bị thương? Ngươi sẽ không bị Tà Minh tôn chủ cho sử dụng như thương đi. Lâm Phàm cười nói. Thứ hỗn chứng hồ tộc lão tổ tức giận gào thét, cũng là bị Lâm Phàm nói đến đau lòng nơi. Lần này không chỉ có cái gì đều không được, còn tổn thất mạnh như thế. Ghê tởm, Tà Minh tôn chủ sau này thế tất cùng với không chết không thôi a. Xem ra ngươi thực sự là bị Tà Minh tôn chủ gài bẫy đi. Thực sự là đáng thương hồ tộc lão tổ, ta xem đều có chút đau lòng. Lâm Phàm cười nói. Khối này huyết nhục tuy nói mạnh mẽ, nhưng cũng bù đắp không được sự tổn thất của chính mình. 200 triệu thánh dương đan đã không có, 8 vị vĩnh hằng thần vị tay chân đã không có. Cũng là một hướng trở lại trước giải phóng a. Bất quá lần này lấy được bảo bối, nhưng cũng không tệ. Nuốt một thanh chiến đấu tiền, còn chiếm được một cái tâm thần công kích bảo bối. Thanh minh cổ trung, còn có một cái vân tôn chủ trong miệng nói thứ tốt, chỉ là không biết rốt cuộc là thứ gì. đợi lát nữa rất tốt nghiên cứu một phen. Đừng từ chối, ngươi là dãy rua không được. Hồ tộc lão tổ huyết nhục bị Lâm Phàm nắm ở trong tay không ngừng giấy rùa. Muốn giấy ra. Tuy nhiên lại bị Lâm Phàm gắt gao nắm lấy. Dĩ nhiên không ngóc đầu lên được. Nhân tộc đại đế. Lần này xem như là ta sai rồi. Thả ta. Từ nay về sau ta hồ tộc lão tổ đối với trời thề. Tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù. Thậm chí ta nguyện ý cho ngươi càng nhiều hơn bảo bối. Hồ tộc lão tổ khẩn cầu nói rằng. Khối này huyết nhục thật sự rất trọng yếu. Nếu như mất đi thật có thể tổn thất nặng nề nữa à. Cái gì gọi là ngươi tính sai rồi. Vốn là ngươi sai rồi rất Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Đúng. Đúng. Là ta sai rồi. Thả ta. Chúng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành hồ tộc quý khách. Hồ tộc lão tổ nói rằng phảng phất là ở Lâm Phàm thương lượng. Thế nhưng trong lòng thì oán hận cực kỳ. Tà Minh tôn chủ hắn hận. Trước mắt cái này nhân tộc đại đế hắn cũng hận. Nếu như không phải hắn đem những vĩnh hằng thần vị kia lão thất phu tự bảo. Chính mình liền sẽ không thành như vậy. Tất cả những thứ này hết thảy đều là cái này nhân tộc đại đế làm ra chuyện tốt. Tuy nói ngươi nhận lầm. Thế nhưng cái này không thể được. Với các ngươi hao thời gian dài như vậy. Cái bụng đều có chút đói bụng. Vừa vặn bắt ngươi này đoàn huyết nhục. Đến làm một bánh nhân thịt sủi cảo. Lâm Phàm nói rằng. Ngươi thật không chịu thả ta hồ tộc lão tổ tức giận nói. Đói bụng rồi cái này ở lừa gạt phượt sao? Ha ha! Tiểu lão tổ ngươi cũng thực sự là sống uổng. Đều lúc này. Ngươi cho là ta sẽ thả ngươi không được Lâm Phàm cười lạnh nói. Trong chớp mắt, Lâm Phàm nắm vĩnh hằng chi phủ, phủ đầu sắc bén tỏa ra từng trận thần quang. Nhân tộc đại đế, ngươi không chết tử tế được, ta hồ tộc ổn thỏa cùng ngươi không chết không thôi. Hồ tộc lão tổ tức giận quát. Được rồi. Ngươi muốn làm sao truy sát cũng có thể. Tiểu gia thừa nhận lên. Vốn cho là đại thiên chủng tộc qua rất là bi ai. Nhưng là một cái hồ tộc thì có ngươi cường giả như vậy. Cũng không dám cùng cổ tộc đấu tranh. Đây là các ngươi chính mình sa đọa a. Lật đổ cổ tộc đại nghiệp xem ra còn chỉ có thể dựa vào chính mình. Yên tâm. Hồ tộc ta sẽ đi, chuẩn bị kỹ càng đồ vật, cố gắng nghênh tiếp ta đến đi. Lâm Phàm đã coi như là nhìn thấu. Không phải đại thiên chủng tộc không được, mà là đại thiên chủng tộc có thể đoàn kết chí người thật sự là quá ít. Giống hồ tộc lão tổ này nhóm cường giả. Hết thảy đều này đây tự thân lợi ích làm chuẩn. Làm sao có khả năng đối kháng cổ tộc. Thời khắc này ánh búa lấp lóe. Một búa núp ở hồ tộc lão tổ huyết nhục trên. À! Hừ! To! Tộc lão tổ tức giận gào thét. Này một búa hạ xuống. Như chém vào bản thể trên một phen. Đau đớn cực kỳ. Cũng không lâu lắm. Khối này huyết nhục trong nháy mắt đã thành thịt bọt. Những thịt này bọt tỏa ra thần vận. Trong đó pháp lực ấm ánh trong suốt. Ẩn chứa sức mạnh to lớn. Tiểu súc sinh, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được a. Hồ tộc lão tổ gào thét, tuy nhiên lại không cách nào phản kháng. Hồ tộc lão tổ đúng là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả. Khi nào bị khuất nhục như vậy, máu thịt của chính mình lại bị một cách ghê tởm nhân tộc đối đãi như vậy. Trong lòng phẫn nộ vạn phần a. Lúc này, Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía phương xa. Phương xa có cổ hơi thở kéo tới. Luồng hơi thở này có chút quen thuộc. Được rồi, không với ngươi náo loạn cổ tộc chí cao đến rồi. Lâm Phàm không chút hoang mang đem cái này đã bị băm thành thịt bọt hồ tộc lão tổ huyết nhục thu vào động thiên. Ẩm tê. Hơ. À. Nơ. Cơ. Hơ. U. Y. xuống sơ, sơ, quy, quy, a, tị, lơ, a, mơ. Phàm thu lại khí tức, rót vào đến sâu trong lòng đất, ẩn giấu đi. Có hệ thống ẩn giấu đất trời, không người có thể phát hiện mình. Coi như là cổ tộc chí cao, hắn cũng không được. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 659 chí cao thứ hơn. A. Y. O. Lâm Phàm ẩn giấu đi không bao lâu. Một bóng người xuất hiện ở đất trời. Đạo thân ảnh này ngắm nhìn xung quanh cái kia phá toái hư không. Đột nhiên bạo nổ rồi đứng lên. Đại thiên chủng tộc sinh lơ. Y. Nơ. Hơ. Cơ. Hơ. Y. Cao kiệt lên cơn giận dữ. Hắn không nghĩ tới ngàn vạn cổ tộc bị diệt. Liền ngay cả mình đắc lực ba đại quân vương cũng đều chết ở đây. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ở quân vương tử vong một khắc đó, chí cao kiệt sâu trong tâm linh đột nhiên có một loại gợn sóng. Thiên ý nghịch chuyển. Năm tháng lưu quy. U. A. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Cao kiệt hí lên một tiếng. Miệng phun bát tự. Trong chớp mắt, tư không đột nhiên chấn động lên. Một bức tranh mặt đột nhiên xuất hiện ở Chí Cao Kiệt trước mặt. Khi thấy trong hình tình cảnh thời gian, Chí Cao Kiệt lại cũng không cách nào nhịn được nổ giống lên. Lại là cái tên nhà ngươi, nhân tộc đại đế. Chí Cao Kiệt vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đạo thân ảnh này. Ghê tởm này nhân tộc. Hại chính mình tổn thất một bộ nguyên thần phân thân. Định chính là tội đáng muôn chết a. Đi nơi nào, đến cùng đi nơi nào. Trong chớp mắt, Chí Cao Kiệt thần thức bao trùm ra tìm kiếm tên ghê tởm này, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Kiệt, ngươi nơi này gần đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vừa lúc đó, một vị trên mặt mang theo màu đồng cổ mặt nạ bóng người, đột nhiên rạch ra hư không, xuất hiện ở Kiệt trước mặt. Mà thân ảnh ấy người mặc trường bào màu vàng sẫm, ở trường bào này có mặt bất ngờ thêu một chữ to. Tị. Hơ. A. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tới lãnh địa của ta làm gì? Kiệt cảnh giác nhìn người đến. Sắc mặt rất là không thích. Khà khà, bóng người kia cạn cười một tiếng. Tiếng cười kia hết sức là phường dị. Thậm chí có loại sấm nhân sát ý. Nhớ kỹ. Này là lần đầu tiên. Cũng là một lần cuối cùng. Lần sau ngươi còn dám dùng như vậy ngữ khí chất vấn ta. Ngươi sẽ hiểu hậu quả. Kiệt sắc mặt âm trầm cực kỳ. Thế nhưng cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Ta bất kể lãnh địa của ngươi đến cùng có chuyện gì. Thế nhưng ta hy vọng ngươi mau ngơ chấm dứt. Vạn giới bình phong sắp đánh mở. Cổ thánh giới cần lần nữa bổ sung bản nguyên. Ta nhưng không hy vọng ngươi cùng tuyên cổ như vậy. Bởi vì bất cẩn bị giới thượng nguyên ma xâm lấn. Cuối cùng chết ở một bầy kiến hôi trong tay. Thánh lạnh giọng nói rằng. Kiệt gật gật đầu. Trong nháy mắt thánh trong nháy mắt mất ngay tại chỗ. Kiệt lửa giận trong lòng đốt. Nhưng không thể làm gì. Hết thảy đều là thực lực nguyên nhân. Cổ tộc tám đại chí cao. Tự lấy hắn nhỏ yếu. Nhân tộc đại đế, ta định phải đưa ngươi chém giết a. Một trận gào thét vang vọng đất trời. Ẩn giấu ở dưới nền đất vực sâu Lâm Phàm. Giờ khắc này mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi lớn như hạt đậu. Ao ao ao giữ lại. Ngay vừa mới rồi, hắn cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Cái kia cỗ khí tức mặc dù không có tuôn ra đến, nhưng chính là cái kia bốn tràn ra một chút khí tức, liền để Lâm Phàm sợ mất mật. Hơi thở thật là khủng bố, Rốt cuộc là ai? Lâm Phàm biết vừa luồng khí tức kia cũng không phải là kiệt khí tức. Bất quá rất nhanh, Lâm Phàm liền khôi phục tự mình, nắm chặt quyền đầu, tự tin tràn đầy. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là tiểu gia không sợ. Càng có áp bức, lại càng có động lực. Chính mình đúng là nắm giữ hệ thống người A, sau này định là muốn trở thành cường giả tuyệt thế tồn tại. Bây giờ lúc này, vậy thì tốt hảo tu luyện chờ đợi thời kỳ, lại đi nữa làm càn một phen. Hồ tộc Động Thiên. Hồ tộc lão tổ bị thương nặng. Sắc mặt dường như giấy trắng. Tại xuất hiện trong chớp mắt, liền đem động phủ của mình trong nháy mắt đóng, hóa thành một hạt bụi, phiêu phù ở thứ nguyên. Tên ghê tởm càng dám như thế đối với ta, chờ ta thương thế được rồi phía sau, ngươi định phải nhóm trả giá thật lớn. Hồ tộc lão tổ tức giận gào thét, Tà Minh tôn chủ ngươi cũng chờ cho ta. Sau này chỉ cần là Tà Minh người, bản lão tổ toàn bộ chém giết, gà không tha. Tà Minh tôn chủ những việc làm đã để hồ tộc lão tổ hoàn toàn bạo nộ rồi. Súc sinh, tất cả đều là súc sinh a. Không thể tiếp tục như vậy. Định phải tìm kiếm thiên địa chí bảo. Bằng không không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục như cũ. Hồ tộc lão tổ tâm tư chuyển động. Cự Long tộc, Côn Bằng tộc, Phượng Hoàng tộc, Thao Thiết tộc, Hỗn Độn tộc cùng Kỳ tộc. Thượng cổ thập đại hung thú chủng tộc. Mỗi cái cường hãn, nhưng đều là vật đại bổ. Nếu như muốn mau ngơ khôi phục, chỉ có nuốt trường tinh huyết của bọn họ, trợ cấp tự thân. Giờ khắc này hồ tộc lão tổ chuẩn bị bí quá hóa liều, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Muốn nhanh ngơ khôi phục, chỉ có như vậy. Bất quá đến cùng nên đi săn giết cái nào chủng tộc, lại cần suy nghĩ một phen. Tà Minh tôn chủ thoát đi nơi đó phía sau, giờ khắc này cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Tám vị thần thiên vị, 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả tự bảo, sinh ra uy năng kinh thiên động địa. Nếu như không trốn, cuối cùng e sợ chỉ có thể lưu lại một chồng huyết nhục, thậm chí ngay cả huyết nhục cũng không có. Trở tay có thể trấn áp bọn họ là một chuyện, có thể chống đỡ bọn họ tự bảo rồi lại là một chuyện khác. Nhân tộc đại đế, đến cùng là từ nơi nào tìm tới những vĩnh hằng thần vị kia cường gơ? Y. A. Sơ. Quy. Quy. Hơ. To. Tộc lão tổ lão già kia cuối cùng cũng đào thoát. Bất quá nhưng bị thương nặng, nên núp ở chỗ nào tu dưỡng? Vào lúc này nếu như đi đem chém giết, hay là không có bao nhiêu khó xử. Một cách bị thương vĩnh hằng thần vị cường giả, máu này thịt định là vật đại bổ a. Trong chớp mắt, Tà Minh tôn chủ mất ngay tại chỗ, mà là đi tìm kiếm người bị thương nặng hồ tộc lão tổ. Hắn biết mối thù này xem như là kết lại. Coi như hắn không đi tìm, chờ hồ tộc lão tổ thương thế được rồi, tuyệt đối sẽ tới tìm hắn. Nếu như vậy, cái kia chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Dưới nền đất vực sâu, Lâm Phàm ngồi khoanh chân, hoàn toàn đắm chìm trong Động Thiên. Hôm nay Động Thiên pháp lực chất phác, tiến nhập thiên địa mới .13.000 sinh lần đầu linh. Đi khắp ở Động Thiên, mỗi một sinh lần đầu linh thổ nạp đều sẽ phụt lên ra vô cùng pháp lực. Này tương đương với có 13.000 đầu thần thiên vị ngũ trọng cường giả ở Lâm Phàm Động Thiên thổ nạp pháp lực. Này nếu như bị những người khác biết, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị sợ chết. Này cuồn cuộn không ngừng pháp lực chính là Lâm Phàm chỗ dựa lớn. Chủ nhân, ta cảm giác ta chỉ kém một bước ngoặt liền có thể đi vào huyền diệu khó hiểu chí bảo cảnh giới. Thượng cổ đại yêu giờ khắc này xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Thượng cổ đại yêu khí tức bây giờ rất là mạnh mẽ. Trên người vảy giáp hiện ra từng trận quang, so với trước đây muốn càng thêm phú có sáng bóng. mỗi một mảnh vảy giáp đều dường như một thế giới nhỏ giống như vậy, ẩn chứa trong đó lực lượng vô cùng. Tiên thiên ngũ hành chỉ kém ngũ hành chi một, nếu như ngũ hành dung hợp, vận chuyển như thường, như vậy chính là thoát. Lâm Phàm biết thượng cổ đại yêu thiếu hụt cái gì. Ngũ hành đầy đủ, liền có thể tuôn ra càng thêm uy lực. Khi đó tiến nhập chí bảo hàng ngũ, chính là một bước lên trời. Hoàn toàn phàm nhập thánh, đạt đến vô số bảo bối tha thiết ước mơ cảnh giới. Mà khi đó yêu thành liền có thể hoàn toàn tuôn ra sức mạnh chân chính. Hồ tộc lão tổ khối này huyết nhục thế nào rồi? Chủ nhân, hồ tộc lão tổ khối này huyết nhục vẫn còn ở ngoan cường chống lại. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn. Hồ tộc lão tổ huyết nhục phiêu phù ở cái kia. Tuy rằng bây giờ đã thành thịt bọt, thế nhưng trong đó nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn. Một chiếc cửu vĩ màu đỏ hồ thần dữ tợn gào thét. Hống một tiếng trong lúc đó, đẩy lui đông đảo khí linh. Thậm chí ngay cả ngô đồng thần thụ cành cây đều bị hủy diệt. Hừ, vào lúc này còn muốn chống đối. Chấn A, B, A, bản lão tổ không cam lòng A, nhân tộc đại đế ngươi không chết tử tế được. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 660 nguyên thần bí ca. Lơ. A. Mơ. Phàm một trường vỗ ra. Pháp lực lăn lộn. Hóa thành một tôn lực thần linh. Trực tiếp xoay tay trấn áp. Gắt gao đem này hồ tộc lão tổ huyết nhục trấn áp xuống. Vạn ngàn ngô đồng thần thụ cành cây, líp nha líp nhít, rót vào đến nơi này đoàn trong máu thịt. Một khối huyết nhục cũng muốn lật trời, quả thực si nhân nằm mơ, muốn giết ta Lâm Phàm, liền phải trả giá thật lớn. Lâm Phàm lạnh lùng nói, bắt đầu tiếp thu này cuồn cuộn không ngừng pháp lực truyền vào. Hồ tộc lão tổ thân là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả. Thực lực bản thân cực kỳ cường hãn. Mỗi một khối huyết nhục đều có thể nói là một thế giới nhỏ. Trong đó pháp lực bốc lên. Mỗi một tế bào đều có thể ảo thành một đầu pháp lực cự long. Cường giả loại này có thể gặp không thể cầu. Nếu như có thể chém giết một cái, vậy coi như chính mình lúc trước hàng phục những lão giả kia. Mặc dù là vĩnh hằng thần vị cảnh giới, thế nhưng cùng hồ tộc lão tổ đem so sánh đứng lên, đúng là cách biệt nhiều lắm. Nếu như lẫn nhau tương đối lời, hồ tộc lão tổ cùng những lão giả kia đều là vừa nhìn biển rộng vô tận. Thế nhưng có nước biển, nhưng là khác nhau một trời một vực. Kênh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 1 UUO. Kênh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 1 UUO. Quả nhiên thoải mái hết sức a. Luyện hóa này một khối nhỏ huyết nhục đều có thể tăng cường nhiều như vậy kinh nghiệm. Nếu như có thể chém giết toàn bộ lời, vậy còn không phi thiên. Bất quá Lâm Phàm biết, chuyện như vậy tham không được. Đồng thời thực lực trở nên mạnh mẽ gánh nặng. Lần thứ hai đặt ở Lâm Phàm trên người. Hóa ra là chính mình ngồi giếng nhìn ngày, vốn cho là kiệt cũng đã rất mạnh mẽ, không nghĩ tới còn có càng cường đại rồi. Vừa cái kia khí tức thần bí, liền so với kiệt càng thêm khủng bố. Chẳng lẽ là những thứ khác chí cao không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy, quy, cơ, cơ, to, thánh giới tám đại trí cao, chưa bao giờ thay đổi. Ngoại trừ tuyên cầu ngã xuống, cái khác bảy vị trí cao, đều là tồn tại không biết bao lâu lão quái vật. Nếu muốn lấy tầm thường ánh mắt đối xử, e sợ vẫn không được a. Ẩm a, mơ, vơ, a, lúc này. Động thiên trong khí linh cùng công pháp chi thần. Toàn bộ phịch một tiếng. Sinh ra hóa. phảng phất là ở đây đoàn huyết dưới thịt. Tiến hành rồi thoát. Mạt Nhật Thiên Tai thần quyền chỉ tịch sơ. Y. E. Quy. Quy. T. Cơ. A. Cơ. Loại công pháp. Toàn bộ sinh ra hóa. Mỗi một vị công pháp thần linh đều lần nữa sinh thoát. Thiên tài thiên tệ. A. Y. Mơ. A. T. Nhật thiên tai thần quyền. Môn công pháp này. Tiến hóa nhanh. E sợ cùng này nhà xấu cảnh có quan hệ. Cổ thánh giới đối với đại thiên chủng tộc thần linh tới nói. Chính là một loại tai nạn. Mà ở này loại khí vận bên dưới. Mạt Nhật thiên tai thần quyền. Rút lấy cổ thánh giới vô biên thiên tai tâm ý. Không ngừng tiến hóa. Ầm ầm một chiếc cao đạt mấy vạn trượng thiên tai thần linh. Chân đạp màu đen dữ tợn cử xà. Cầm trong tay thiên tai phong hỏa. Quanh thân quấn vòng quanh vô biên hủy diệt khí. Một đôi hai con mắt màu đen bao quát chúng sinh đè những công pháp khác chi thần không nhấc đầu lên. Thiên tai thần linh, ngươi được rồi a, đừng quá càn rỡ. Đại phàm ca chi linh chân mày cau lại. Có chút không thích. Này thiên tai thần linh có chút càn rỡ. Những công pháp khác chi thần bị đè thở hổn hển. Hiển nhiên là có chút bá đạo. Đại ca thật không tiện, vừa có chút kích động. Thiên tai thần linh thô bảo vinh váo. Hủy diệt vô song. Đúng là vào lúc này. Cũng là hướng về đại phàm ca chi linh cúi đầu khom lưng. Phàng phất rất là sợ hãi. Nơi đại phàm ca chi linh yên lặng gật gật đầu. Rất nhiều công pháp. Lấy đại phàm ca chi linh làm đầu. Lâm phàm đối với cái này chút cũng không có để ở trong lòng. Mà là đưa mắt nhìn sang võ đế tôn vị này trên tượng đá. Vân tôn chủ lặng lẽ nói với tự mình tượng đá này là cái bảo bối, đó định là cái bảo bối. Hơn nữa hết sức hiển nhiên. Vân tôn chủ cũng là muốn để chính mình đem bảo bối này mang đi. Cũng không có cho võ đế tôn lưu lại. Này kế vặt làm sao có khả năng chạy trốn được lâm phàm mắt. Canh chúc mừng phát hiện võ đế chân thân tượng đá. Võ đế chân thân tượng đá có thể luyện hóa thành đệ tam nguyên thần. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là vật này. Lâm phàm sắc mặt vui vẻ, ngược lại có chút không nghĩ tới. Nếu là lúc trước, Lâm phàm chắc chắn sẽ không biết thứ này diệu dụng. Thế nhưng từ khi đem Vân Tông điển tịch nhìn hết toàn bộ phía sau, đối với bất kỳ chí bảo, Lâm phàm cũng là thuôn nằm lòng. Khi đạt tới thần thiên vị 5 tầng nguyên thần cảnh, liền có thể ngưng luyện ra đệ nhị nguyên thần. Này đệ nhị nguyên thần có thể cùng bản thể giống như vậy, không đoạn trở nên mạnh mẽ. Bản thể mạnh, đệ nhị nguyên thần cũng là mạnh mẽ. Mà đối với người tầm thường mà nói, đời này nếu như không tìm được cường đại bảo bối, cũng là dừng bước tại đệ nhị nguyên thần. Thế nhưng nếu như có thể tìm tới chí bảo lời, có thể mượn tu luyện đệ tam nguyên thần. Mà võ đế chân thần tượng đá vừa vặn thích hợp đệ tam nguyên thần. Đây chính là một cái trọng yếu thiên địa bảo bối a, coi như là ở cổ thánh giới cũng không nhiều gặp a. Lâm phàm không nghĩ tới Vân Tông chủ dĩ nhiên sẽ đem để cho mình, này ngược lại là Lâm phàm không nghĩ tới. Vân Tông chủ, ngươi quả nhiên là một người tốt. Cái này ăn tình ta nhớ kỹ. Lâm phàm cảm thán nói rằng. Nguyên thần phân liệt. Đệ tam nguyên thần. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Phàm cùng đệ nhị nguyên thần lẫn nhau liên hệ. Thần thức một phân thành ba. Giao lưu với nhau. Pháp lực rót vào. Lâm phàm ngón tay hướng về hư không một trảo. Vô số pháp lực cử long lăn lộn mà đến. Đột nhiên hướng về cái kia trong tượng đá tràn vào. Mà liền trong chớp mắt này trong lúc đó. Lâm Phàm tâm thần đột nhiên rung động đứng lên. Khi tiến vào này trong tượng đá, một luồng ý niệm đột nhiên bảo đi ra. Ta chính là võ đế, võ đạo chi thần, võ đạo chi tổ. Này cố ý niệm trong nháy mắt ảo thành một chiếc nam tử. Nam tử này đỉnh thiên lập địa, khí tức ác liệt, coi như là một luồng thần niệm. Thế nhưng ánh mắt này vẫn là bá đạo như vậy. Ngươi là võ đế ý nơ. Y. E. Mơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sai. Ngươi nghĩ đem bản đế luyện hóa thành đệ tam nguyên thần, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Võ đế không giận tự uy nói. Mia nó Lâm Phàm không nghĩ tới còn có bực này sát hạch. Thời không thể nhẫn nhịn. Trong nháy mắt đồng thủ, một quyền hướng về võ đế đầu đánh tới. Có hoa không quả, uể oải, bản đế sao bắt đầu bất diệt thân, không gì không xuyên thủng. Võ đế bá đạo giận gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra kim quang. À! Mơ! Mơ! À! Sơ! Quy! Quy! Nơ! Đế đã vậy còn quá nhanh liền thất bơ. À! Quy! Quy! Y! Cơ! À! Y! Gì ngoạn ý chí chứng không được Lâm Phàm tay cầm cửu ngũ đại hồng chuyên. Bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, Lâm Phàm vốn là muốn một quyền đem trấn áp, đúng là không có nghĩ tới tên này càng to lớn như thế. Vận chuyển thân thể công pháp, muốn gắng đón đỡ chính mình một chiêu. Cái kia tình huống như thế, nếu như còn không dùng cửu ngũ đại hồng chuyên, vậy coi như đúng là ngốc so. Trong chớp mắt, võ đế ý niệm tiêu tán, pháp lực thông suốt, không có bất kỳ trở ngại. Thời khắc này, Lâm Phàm cảm nhận được một cỗ khác huyết mạch khí tức tương liên. Đệ tam nguyên thần. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Phàm hét lớn một tiếng. Võ đế chân thân tượng đá đột nhiên mở ra hai con mắt. Một đạo tinh quang lấp lóe. Cái kia khuôn mặt từ từ hóa, cuối cùng thay đổi cùng Lâm Phàm giống như đúc, thậm chí ngay cả khí tức cũng đều giống nhau. Thần thiên vị năm tầng nguyên thần cảnh. Ha ha, không sai, không sai, không nghĩ tới tự có hai cái nguyên thần. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Keng, chúc mừng cô đọng đệ tam nguyên thần. Keng, chúc mừng ký chủ lợi hại như vậy, khen thưởng nguyên thần bí kỹ cấp dung hợp. Ta đi còn khen thưởng đồ vật, này ngược lại là đã lâu gặp được. Lâm Phàm biết hệ thống sẽ khen thưởng một vài thứ. Nhưng là từ lần trước đến bây giờ, có thể lâu không có gặp. Không nghĩ tới lần này, cô đọng đệ tam nguyên thần. Liền phần thưởng này bản nguyên thần bí kỹ. Quả thật không tệ. Canh, phát hiện nguyên thần bí kỹ cấp dung hợp có hay không học tập. Đây định là muốn học tập a, đây chính là tăng cường thực lực thủ đoạn, làm sao có thể không học tập. Đúng là liền đang học phía sau, Lâm Phàm sắc thay đổi có chút bất đắc dĩ.